Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 982. Âm chết thiên cấp sát thủ. 3 ngày. Ở Mộ Dung Vũ hỏa lực toàn mở sau khi vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ liền chuyển hết rồi vô ảnh năm đại phân bộ bảo khố, liền một khối thần tinh đều không hề lưu lại. Hiện tại, hắn ngay khi vô ảnh tổ chức tổng bộ trong bảo khố thu lấy bảo vật thu chính hăng say đây. Hay là đối với mình bảo khố an toàn tương đương yên tâm, ngoại trừ bên ngoài giữ gìn người cùng vô số trận pháp cấm chế ở ngoài, trong bảo khố căn bản cũng không có trận pháp gì cấm chế loại hình. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ thu lấy bảo vật là không có bất kỳ ngăn cản. Hả? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đem toàn bộ bảo khố chuyển không sau khi, một cách đặt ở phía sau cùng thấu minh ngọc hộp gây nên sự chú ý của hắn. Phàm là bảo khố, thông thường đều là càng đi bên trong liền càng quý giá. Mà hộp ngọc đúng vậy bảo khố phía sau cùng, mà là bị trịnh trọng việc cung phụng lên. Hộp ngọc này là cái gì? Mộ Dung Vũ nhích tới gần nhìn một chút, nhưng là nhìn thấy trong hộp ngọc chỉ có một cái lòng bàn tay kích cỡ tương đương ngọc bích làm thành long hình chìa khóa. Chìa khóa? Nơi nào chìa khóa? Trực giác nói cho Mộ Dung Vũ này long hình chìa khóa không đơn giản. Liền vô ảnh tổ chức đều chỉnh trọng việc đem cái này long hình chìa khóa cung phụng lên, chỉ cần không phải người mù đều biết này chìa khóa không đơn giản. Quản hắn là nơi nào chìa khóa, trước tiên thu rồi lại nói. Mộ Dung Vũ cười nhạt, bàn tay lớn dò ra liền tóm lấy hộp ngọc. Ầm. Thế nhưng, ngay khi tay của hắn mới vừa tiếp xúc được hộp ngọc thời điểm, hộp ngọc mặt trên nhưng là bùng nổ ra một luồng cường tuyệt ánh sáng. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ chợt bộc phát ra, trực tiếp liền đem Mộ Dung Vũ cho chấn động bay ra ngoài. Ngay khi hộp ngọc bùng nổ ra trùng thiên ánh sáng thời điểm, từng trận còi báo động chói tai đột nhiên từ ở vô ảnh tổng bộ vang lên lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vô ảnh tổng bộ. Vào đúng lúc này, vô ảnh tổng bộ tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Đặc biệt những kia biết này cảnh cáo là cái gì ý vị người càng là trước tiên nhằm phía bọn họ bảo khố. Trận pháp. Mộ Dung Vũ bị gãy đi ra ngoài, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này long hình chìa khóa lại bị bố trí trận pháp. May là không phải trước tiên tiếp xúc trận pháp này, bằng không này bảo khố liền không cách nào chuyển hết rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Hà Đồ Lạc Thư Tế đi ra trực tiếp đem toàn bộ hộp ngọc kể cả phủ cận trận pháp đều bao trùm lên. Sau đó toàn bộ đều bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hà Đồ có thể đi rồi. Liếc mắt nhìn liền một viên thần tinh đều không hề lưu lại bảo khố, Mộ Dung Vũ đắc ý vô cùng chuẩn bị đi. Chờ một lát nữa. Lại thêm mấy cái trận pháp liền đến 10 triệu trùng trận pháp. Khà khà, coi như vô ảnh bên trong có an hiểu trận pháp, không có thời gian mấy năm cũng đừng hòng phá giải đi những này trận pháp. Trong khi nói chuyện, Hà Đồ hai tay bay lượn, từng đạo trận pháp bị hắn bố trí đi. Một lúc sau khi, hắn mới thỏa mãn vỗ vỗ tay, hóa thành một đạo lưu quang vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ngay khi Hà Đồ cùng Mộ Dung Vũ từ trong bảo khố biến mất đồng thời, vô ảnh người đã xếp tới bảo khố cửa. Hà Đồ bố trí xuống đến các loại trận pháp cấm chế trong nháy mắt liền bị phát động. Sát trận, phòng ngự trận, ảo trận. Các loại trận pháp đồng thời bùng nổ ra đáng sợ uy lực. Nhất thời, ở bảo khố trước cửa vô số sát thủ không phải trực tiếp bị truyền tống trận lập tức truyền tống ra ngoài, chính là rơi vào ảo trận bên trong. Hay hoặc là bị nhốt trận cho nhốt lại. Có càng là trực tiếp bị bạo phát sát trận bắn cho giết chết. Vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, vô ảnh tổng bộ cường giả liền tử thương vô số. Không lâu sau đó, vô ảnh tổ chức tổng bộ cùng 5 cái phân bộ bảo khố bị người trong một đêm chuyển không tin tức còn như mọc ra cánh bình thường nhanh chóng truyền ra ngoài. Đây chính là tổ chức sát thủ bảo khố A. Tổ chức sát thủ phân bộ cùng tổng bộ là cực kỳ bí ẩn. Mặc dù là một số siêu cấp thế lực cũng không biết trụ sở của bọn họ. Trên thực tế có thể biết Vô Ảnh tổng bộ cùng các phân bộ cặn kẽ chỉ toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều không có mấy người. Mà hiện tại nhưng là bị toàn bộ chuyển hết rồi, dường như huyết môn bảo khố như thế. Cái này chẳng lẽ là cùng một người hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Hoang đại lục các thế lực lớn lòng người bàng hoàng, chỉ lo chính mình đắc tội rồi cái kia chuyên môn chuyển không bảo khố tồn tại. Từng cái thế lực đều tăng thêm bảo khố bảo vệ, thậm chí tách ra hạ xuống. Chính là sợ bị người một lần diệt đi. Ha ha! Sát thủ bảo khố bảo vật thực sự là quá nhiều. Chí ít là huyết môn gấp mấy chục lần, thậm chí còn không thôi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ trở lại Hồng Hoang học viện, đại khái liếc mắt nhìn lần này thu hoạch sau khi, liền bị sợ hết hồn. Này nhưng là một cái kinh doanh vô số năm tổ chức sát thủ, bọn họ tài lực nếu như không thể so huyết môn phong phú, vậy thì thực sự là gặp duyệt. Ha ha, nghe nói Vô Ảnh tổ chức sát thủ lần này thảm, liền thiên cấp sát thủ đều chết rồi mấy cái. Tần Tiểu Vĩ đi tới Mộ Dung Vũ trong sân, lập tức ha ha đại nở nụ cười. Cái tên nhà ngươi quá âm hiểm, không chỉ chuyển hết rồi bọn họ bảo khố, càng là âm bọn họ một cái. Thiên cấp sát thủ đều chết rồi vài cái. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi. Hắn nhưng là biết thiên cấp là ra sao tồn tại. Chí ít đều là thiên tôn cảnh giới, hơn nữa nhất định phải có phong phú ám sát kinh nghiệm. Mà lại thiên cấp sát thủ nhất định phải được sát thủ giới thừa nhận mới xem như là thiên cấp sát thủ. Những người này, mặc dù ngươi lại sát thủ giới bên trong cũng không nhiều. Mà Vô Ảnh dĩ nhiên chết rồi mấy cái. Hà đồ trận pháp thực sự là mạnh mẽ. Hơn nữa, lần này Vô Ảnh tuyệt đối thiệt thòi lớn phát tài. Bảo vật không còn, bọn họ còn có thể chậm rãi tích lũy của cải. Thế nhưng thiên cấp sát thủ chết rồi, vậy thì thật sự tổn thất nặng nề. Dù sao, muốn một lần nữa bồi dưỡng được một cái thiên cấp sát thủ, nói nghe thì dễ. Mà lại, không có thiên cấp sát thủ tỏa trấn tổ chức sát thủ, làm cho người ta cảm giác chính là không đủ mạnh. Một khi xuất hiện tình huống như thế, như vậy liền mang ý nghĩa sau đó không có bao nhiêu người sẽ tìm Vô Ảnh tổ chức làm nhiệm vụ. Vô Ảnh tổ chức chuyện làm ăn tự nhiên cơ hội chịu ảnh hưởng. Một khi xuất hiện tình huống như thế, như vậy liền mang ý nghĩa sau đó không có bao nhiêu người sẽ tìm Vô Ảnh tổ chức làm nhiệm vụ. Vô Ảnh tổ chức chuyện làm ăn tự nhiên cơ hội chịu ảnh hưởng. Một khi xuất hiện tình huống như thế, như vậy liền mang ý nghĩa sau đó không có bao nhiêu người sẽ tìm Vô Ảnh tổ chức làm nhiệm vụ. Vô Ảnh tổ chức chuyện làm ăn tự nhiên cơ hội chịu ảnh hưởng. Một khi xuất hiện tình huống như thế, như vậy liền mang ý nghĩa sau đó không có bao nhiêu người sẽ tìm Vô Ảnh tổ chức làm nhiệm vụ. Vô Ảnh tổ chức chuyện làm ăn tự nhiên cơ hội chịu ảnh hưởng. Trường này hạ xuống, Vô Ảnh sẽ nhanh chóng suy yếu xuống. Chính là đây chọc tới Mộ Dung Vũ kết cục. Vô Ảnh suy yếu chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Tần Tiểu Vĩ cười tựa hồ rất vui vẻ dáng vẻ. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền hiểu. U Linh cùng Vô Ảnh đều là tổ chức sát thủ, mặc dù U Linh cũng không có đem Vô Ảnh để ở trong mắt, thế nhưng trước sau đều là đối với tay. Mà Vô Ảnh nếu là suy yếu xuống tự nhiên liền tăng lên U Linh nhiệm vụ. Đem lần này thu hoạch cho Tần Tiểu Vĩ một phần sau khi... Người này thám thính tin tức cũng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, đương nhiên cũng sẽ không khách khí đem nên được một phần cho thu rồi. Thế nhưng cũng vẹn vẹn thu rồi chính mình nên được một phần mà thôi. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền trở lại một chuyến Thánh Tông. Những thứ đồ này hắn trên căn bản dùng không được, bất quá vừa vặn dùng để phát triển Thánh Tông. Bất quá, lúc này Thánh Tông tuy rằng chỉ là một cái không đủ tư cách môn phái, thế nhưng là tụ tập huyết môn cùng Vô Ảnh tổ chức toàn bộ của cải. So với bình thường siêu cấp thế lực vẫn là giàu có vô số lần. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 983. Tinh hoang đại lục. Mộ Dung Vũ trên tay thưởng thức long hình chìa khóa, khẽ nhíu mày. Hắn nghiên cứu này long hình chìa khóa đã thời gian nửa ngày, thế nhưng ngoại trừ cảm giác được long hình chìa khóa trên người phát ra một tia huyền ảo khó hiểu khí tức ở ngoài, cái khác không có thứ gì phát hiện. Mặc dù là Hà Đồ đều không có phát hiện. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ là cảm giác được Hà Đồ là phát hiện chút gì, thế nhưng Hà Đồ cũng không có nói. Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không cảm thấy Hà Đồ muốn lừa gạt mình hoặc là cái gì. Hà Đồ nếu như thật sự có phát hiện mà không có tự nhủ minh, vậy thì cho thấy này long hình chìa khóa lai lịch bí ẩn, có kinh thiên động địa bí mật. Này long hình chìa khóa tốt nhất không nên để cho thứ hai biết, hay là này liên quan với một cái bảo tàng bí mật. Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Bảo tàng. Bí mật. Mặc dù là vô ảnh hết thảy bảo khố gộp lại bảo vật đều không đủ để Hà Đồ ngưng trọng như thế. Trên thực tế, những kia ở Hà Đồ trong lòng căn bản là không tính cái gì. Hà Đồ nói ra bảo tàng, nhất định hết sức kinh người. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ vẫn là dò xét một hơi, đem long hình chìa khóa bỏ vào Hà Đồ lạc thư bên trong, đi ra chính mình sân. Ở Thánh Tông cùng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gặp nhau mấy tháng sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai trở về Hồng Hoang học viện. Dù sao, tứ đại học viện tân sinh tỷ thí liền muốn bắt đầu rồi. Nhìn Mộ Dung Vũ nghênh ngang tiến vào hướng tinh vũ trong phòng, nhìn thấy tình cảnh này những kia sư sinh bọn hộ vệ mỗi một người đều mặt mang vẻ hâm mộ. Hướng tinh vũ ở Hồng Hoang học viện tuy rằng không phải viện trưởng cấp bậc này, thế nhưng thân phận không thua kém một chút nào bọn họ. Bình thường coi như là Hồng Hoang học viện phòng học môn không có tư cách tiến vào hắn sân. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng như là cho rằng nhà mình như thế, tùy ý ra vào. Mấu chốt nhất chính là thậm chí có mấy lần đều bị người nhìn thấy hướng tinh vũ đều là đối với Mộ Dung Vũ một mặt khuôn mặt tươi cười. Rất nhiều người đều biết, Mộ Dung Vũ tuyệt đối là hướng tinh vũ thậm chí còn Hồng Hoang học viện rất nhiều đại nhân vật trước mặt bánh bao. Rất nhiều người đều biết Mộ Dung Vũ khẳng định là Hồng Hoang học viện trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Bởi vậy, từ mấy ngày nay, không ngừng có người lại đây lấy lòng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ đều lười cùng hắn gặp mặt trực tiếp liền tránh xa người ngàn dặm. Không phải Mộ Dung Vũ thực sự là quá mức kiêu ngạo, mà là cùng những người kia kết giao thật không có cần phải. Muốn thế lực, sau lưng của hắn có Hồng Hoang học viện cùng U Linh toàn bộ thần giới cái kia có hắn kinh khủng như thế bối cảnh. Cho tới thành lập thế lực của chính mình. Mộ Dung Vũ có một cái thánh tông, sau lưng còn có một cái tiên giới, 36 cái tu chân giới. Những người kia đối với Mộ Dung Vũ tuyệt đối trung thành, bởi vậy hắn căn bản không cần thiết tiếp thu thần giới những người kia quy hàng. Hướng lão đầu, lần này tân sinh tỷ thí có ít lời gì? Mộ Dung Vũ đi vào trong đại sảnh tùy ý ngồi xuống đồng thời hỏi. Chỗ tốt nhiều. Nếu như có thể bắt được người thứ nhất, sẽ có thánh phẩm thần khí khen thưởng. Chỉ là thánh phẩm thần khí. Mộ Dung Vũ không hứng lắm. Liên tiếp cướp sạch huyết môn cùng vô ảnh bảo khố sau khi, Mộ Dung Vũ đối với thánh phẩm thần khí cũng đã không có hứng thú. Đương nhiên không phải chỉ là những này, danh tướng số 1 sẽ có cơ hội tiến vào do chúng ta tứ đại học viện cộng đồng khống chế mật địa tu luyện một quãng thời gian. Hơn nữa, phàm là tham gia tỷ thí học sinh đều có cơ hội đến một cách khác mật địa tu luyện. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẫn như cũ là hứng thú khuyết sáng sấp, hướng tinh vũ tiếp tục nói. Người thứ nhất tiến vào cái kia mật địa. Mỗi một cách đi vào người sau khi đi ra đều sẽ tăng lên một cảnh giới, là đại cảnh giới mà không phải cảnh giới nhỏ. Thật sự, Mộ Dung Vũ lúc này liền hứng thú. Mỗi người đều có thể tăng lên một cảnh giới lớn. Mộ Dung Vũ hiện tại đang lo làm sao nhanh chóng tăng cao thực lực đây, nếu như thật sự có loại này mật địa, hắn bất luận làm sao cũng là muốn tranh đoạt tới tay. Hướng tinh vũ gật gù. Hướng lão đầu, các ngươi sẽ chờ xem ta lực ép cái khác tam đại học viện đi. Mộ Dung Vũ cười ha ha, tràn ngập tự tin. Hắn có cái này tự tin bởi vì tham gia tỉ thí người toàn bộ đều là thiên hậu cảnh. Tân sinh bên trong không phải còn có thiên quân thậm chí thiên tôn cảnh giới cường giả sao? Những người này mặc dù là năm nhất học sinh thế nhưng ở Mộ Dung Vũ ở trọng lực mật địa tu luyện này vạn năm ở trong cũng sớm đã thăng cấp. Thực lực của bọn họ vốn là không thích hợp ở tại năm nhất bên trong. Tham gia thử luyện người toàn bộ đều là năm nhất thiên hậu cảnh học sinh, lúc trước tỉ thí xếp hạng trước 100 học sinh toàn bộ đều trình diện. Trên thực tế, lúc trước tỉ thí đúng vậy phân chia thứ tự, thế lần này tỉ thí chuẩn bị. Ngoại trừ này 100 năm nhất học sinh ở ngoài còn có nắm cái khác lớp học sinh. Bởi vì lần này tuy rằng chỉ nói là tân sinh trong lúc đó tỉ thí, thế nhưng học sinh cũ trong lúc đó cũng có giao lưu. Do Hướng Tinh Vũ chờ thêm trăm cái Hồng Hoang học viện giáo sư mang đội, Mộ Dung Vũ một nhóm mấy trăm người mênh mông cuồn cuộn bước lên truyền tống trận, hướng về chỗ cần đến đi đến. Cùng lúc đó, thần giới các thế lực lớn người, phàm là có năng lực cũng dồn dập xuyên qua rồi vô tận đại lục cách trở đi vào quan sát này 1 triệu năm mới có một lần thịnh điển. Bởi vì lần này không chỉ là giao lưu, trên thực tế vẫn là liên quan với tứ đại học viện trong lúc đó xếp hạng. Bởi vậy, mỗi 1 triệu năm ngày đó đều vô cùng náo nhiệt. Tinh hoang đại lục, đây là một cái so với mộng hoang đại lục còn muốn to lớn mấy lần đại lục. Cũng không thuộc về Hồng Hoang, Man Hoang, Đại Hoang cùng Thiên Hoang Đại Lục quản hạt. Chính là thần giới bên trong tối loạn cũng là tự do nhất đại lục. Ở đây, các loại mậu dịch hết sức phồn hoa, mỗi thời mỗi khắc đều có đến từ tứ đại đại lục cường giả lại đây nơi này tiến hành mậu dịch. Đương nhiên, nơi này khoảng cách thần giới tứ đại đại lục cực kỳ xa xôi, mặc dù có truyền tống trận hiểu rõ, thế nhưng cũng không phải là người bình thường đều có năng lực đi tới nơi này. Bởi vậy, ngoại trừ những kia thổ dân ở ngoài, đến từ tứ đại đại lục người từng cái không giàu sang thì cũng cao quý. Thậm chí có thể nói, ở tinh hoang đại lục trên ném một tảng đá đi ra ngoài đập chúng một người đều có khả năng là một cái siêu cấp thế lực hạt nhân hoặc là nhân vật cao tầng. Thành tinh hoang đại lục to lớn nhất thành thị, không phải một trong. Mà cái thành phố này đúng vậy bị tứ đại học viện liên thủ khống chế một cái thành thị. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này chính là tứ đại học viện sản nghiệp. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đoàn người truyền tống đến thành tinh hoang thời điểm, Hồng Hoang học viện cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng đem bọn họ nghênh đến tài sản sự nghiệp của chính mình bên trong dàn xếp đi. Tỉ thí ở sau 1 tháng mới chính thức bắt đầu. Trong khoảng thời gian này các ngươi có thể ở trong thành hoạt động, thế nhưng tốt nhất không nên rời đi thành tinh hoang. Hồng Hoang học viện một cái giáo sư biểu hiện nghiêm nghị cảnh cáo chủ nhân nói rằng tinh hoang đại lục cực kỳ hỗn loạn, chuyện giết người đoạt bảo so với bất luận cách nào đại lục đều còn muốn điên cuồng nghiêm trọng. Mà Mộ Dung Vũ những người này tuy rằng ở cùng cảnh giới bên trong thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao đều là thiên hậu cảnh tu vi, một khi rời đi thành tinh hoang, vô cùng có khả năng bị cướp giết. Mà này 100 người chính là mấy 10 triệu người ở trong đệ tử kiệt xuất nhất, chết một cách đều là tổn thất trọng đại. Bất quá ở thành tinh hoang bên trong ngược lại là không có xuất hiện tình huống đó, dù sao tứ đại học viện đều có cường giả tỏa chấn nơi này, ai dám động thủ. Mọi người rất nhanh sẽ tản ra, mà Tần Tiểu Vĩ nhưng là bắt đầu rồi tu luyện. Không phải lâm thời nước tới chân mới nhảy, mà là vừa vặn có cảm giác ngộ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền khéo léo từ chối một ít người mời, một thân một mình rời đi sân ở tinh hoang đại lục bên trong bắt đầu đi dạo. Đại dâm tặc. Ngay khi Mộ Dung Vũ ở trong thành đi lung tung thời điểm, một cái có chút kinh hỉ âm thanh đột nhiên ở phía sau hắn vang lên. Mộ Dung Vũ vi lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn sang nhưng đúng dịp thấy Lam Khả Nhi chính nhảy nhảy nhót nhót hướng về phía bên mình vọt tới. Nhìn thấy Lam Khả Nhi, Mộ Dung Vũ lại nghĩ tới Lam Phong Hoa, nhớ tới tình cảnh đó, hắn không khỏi thì có chút thẹn thùng. Tiểu nha đầu, ngươi không phải ở gia tộc bế quan sao? tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Vũ không hiểu hỏi. Lam Khả Nhi tức giận chừng Mộ Dung Vũ một chút. Ngươi cái này thằng ngốc, này cũng bao nhiêu năm. Lấy bản mỹ nữ tư chất đã sớm xuất quan nha. Hơn nữa lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là, ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Chơi. Mộ Dung Vũ ngắn gọn trả lời rành mạch nói rằng. Đồng thời, hắn nhìn Lam Khả Nhi trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Lam Khả Nhi thực lực dĩ nhiên tăng lên đến chủ thần hậu kỳ cảnh giới. Tốc độ này cũng không chậm a. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong mắt vẻ kinh ngạc, Lam Khả Nhi đắc ý vung lên cái kia kiêu ngạo đầu nhỏ, liền như một cái cao cao tại thượng phượng hoàng bình thường. Bản mỹ nữ tư chất nghịch thiên đã đạt đến chủ thần đỉnh cao, ồ đại dâm tặc ngươi tại sao lại vượt qua ta? Lam Khả Nhi đang muốn ở Mộ Dung Vũ trước mặt khoe khoang một thoáng đây, sau đó nàng liền phát hiện có vẻ như Mộ Dung Vũ thực lực đã đạt đến thiên hậu cảnh. Này không khỏi làm cho nàng có chút nhục chí. Mộ Dung Vũ không khỏi cảm giác buồn cười, này tiểu nha đầu liền tiểu tính tình trẻ con. Được rồi, tư chất ngươi nghịch thiên, nhưng là ta so với ngươi càng thêm nghịch thiên. Ha ha! Mộ Dung Vũ cười ha ha, xoay người liền đi. Lam Khả Nhi hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền đi theo. Bên cạnh ngươi tại sao không có cao thủ bảo vệ ngươi? Phụ thân ngươi liền yên tâm như vậy một mình ngươi ở tinh hoang đại lục. Đi rồi một lúc, Mộ Dung Vũ vẫn không có phát hiện có người trong bóng tối bảo vệ Lam Khả Nhi, không khỏi hỏi. Hừ, phụ thân ta nhưng là ở thành tinh hoang bên trong. Ai dám đụng đến ta? Lam Khả Nhi cười đắc ý nói. Các ngươi tới đây chẳng lẽ cũng là bởi vì tứ đại học viện tỉ thí sự tình? Ai nha, đại dâm tặc. Ngươi dĩ nhiên khai khiếu, này đều biết. Lén lút nói cho ngươi nha, lần này ngoại trừ học sinh tỉ thí ở ngoài, tứ đại học viện giáo sư môn cũng có tỉ thí đây. Hơn nữa, tứ đại đại lục vô số gia tộc đều sẽ đi tới nơi này, giao lưu với nhau, mậu dịch loại hình. Đúng rồi, Phạm Thống, Âu Dương tỉ tỉ bọn họ cũng tới. Chúng ta có muốn hay không đi tìm bọn họ? Lam Khả Nhi bản ý kỳ thực là đi tìm Âu Dương Phỉ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người, gặp phải Mộ Dung Vũ chỉ là bất ngờ mà thôi. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn cùng Phạm Thống cũng nhiều năm không thấy. Ai nha, ngươi còn không nói cho ngươi, ngươi tới nơi này làm gì đây? Ta mới sẽ không tin tưởng ngươi là tới chơi. Trên đường Lam Khả Nhi đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Là ta giúp Hồng Hoang học viện đạt được tân sinh tỉ thí người thứ nhất đến. Mộ Dung Vũ trực tiếp nói. Khẩu khí thật là lớn, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Một cái tiếng hừ lạnh truyền tới cũng không phải Lam Khả Nhi, mà là bên cạnh một nhóm mấy người. Lúc này, những người kia chính tỏ rõ vẻ xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 984. Người quen gặp mặt. Nhàn nhạt nhìn mấy người kia một chút. Mộ Dung Vũ ngay cả nói chuyện cũng nở phụng cùng Lam Khả Nhi tiếp tục tiến lên. Đối với loại này đột nhiên xuất hiện, sau đó tìm cớ người, Mộ Dung Vũ xưa nay đều là không để ý tới. Hắn lại không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, phạm không được cùng những người này tính toán. Hơn nữa, những người kia đều chỉ là thiên hậu cảnh mà thôi, căn bản là nhập không được Mộ Dung Vũ mắt. Thật lớn gan chó, còn muốn đi sao? Ở Mộ Dung Vũ hai người muốn lúc rời đi, mấy người kia thân hình lay động, dĩ nhiên đem Mộ Dung Vũ hai người ngăn cản. Chó ngoan không cản đường. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Nếu như những người này không biết phân biệt, hắn cũng không ngại ra tay giáo huấn một thoáng. Khà khà, dĩ nhiên nói chúng ta là cậu. Ngươi quả thật là chán sống vì. Hôm nay ta liền thế Hồng Hoang học viện phòng học môn cố gắng quản giáo một thoáng ngươi. Một cái thiên hậu cười lạnh tiến lên trước một bước, bàn tay lớn dò ra, biến ảo ra ngàn tỷ trảo ảnh, bao phủ Mộ Dung Vũ toàn thân, sau đó mạnh mẽ chụp xuống. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Người này ra tay ác độc. Nếu như là bình thường trung kỳ thiên hậu, coi như không chết cũng nhất định bị thương nặng. Cút! Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt sát cơ, khẽ quát một tiếng, đột nhiên một cước liền đá ra ngoài. Ầm! Cái này hậu kỳ thiên hậu căn bản là chưa kịp phản ứng, bụng dưới cũng đã bị Mộ Dung Vũ một cước mạnh mẽ đá tới. Nhất thời, một nguồn sức mạnh cấp tốc tràn vào trong cơ thể hắn. Một luồng xé sách giống như bay lên không kéo tới, cái này hậu kỳ thiên hậu lúc này liền nhìn thấy chính mình bay lên trời, càng là bị Mộ Dung Vũ một cước liền đá bay ra ngoài. To gan! Nhìn thấy thanh niên bị Mộ Dung Vũ một cước liền đá bay đi ra ngoài, mặt khác mấy cái thanh niên đầu tiên là giật nảy cả mình. Sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, nhất thời từng cái đều đằng đằng sát khí, hướng về Mộ Dung Vũ liền vồ giết tới. Vừa ra tay chính là sát thủ cực kỳ ác độc. Những người này coi như không dám là giết Mộ Dung Vũ cũng là muốn phế hắn a. Các ngươi đây là đang tìm cái chết a. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên, một cước bước ra thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở một cái hậu kỳ thiên hậu bên người, sau đó Mộ Dung Vũ thân thể cũng không có dừng lại, mà là như tuấn mã bình thường hướng về phía trước nhanh chóng đánh tới. Oanh, một tiếng, cái kia hậu kỳ thiên hậu căn bản là né tránh không tới, cả người liền bị Mộ Dung Vũ cho mạnh mẽ va lên. Mộ Dung Vũ thân thể nhưng là đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc, mặc dù không có cực phẩm thần khí uy năng, thế nhưng dù sao cũng là cực phẩm thần khí. Sức mạnh bạo phát bên dưới, cái này hậu kỳ thiên hậu xương cốt toàn thân trong nháy mắt bị va nát, toàn thân huyết nhục càng là trực tiếp liền bị vỡ thành một đống bùn nhão, kêu thảm thiết hướng về phương xa như diều đứt dây bình thường bay qua. Ầm. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn một cái tát cấp tốc đánh ra ngoài. Mạnh mẽ đánh ở một cái hậu kỳ thiên hậu mặt lên. Răng rắc, một tiếng vang giòn sau khi cái này thiên hậu toàn bộ đầu nhất thời bị đập nổ tung ra. Sau đó Mộ Dung Vũ một cước đá ra, đem người này thân thể cho đá bay ra ngoài. Tiện đà, hắn lại một cái thuấn di xuất hiện ở một cái nhằm phía Lam Khả Nhi thiên hậu trực tiếp đụng vào. Cái này thiên hậu đồng dạng phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người đều bị va nát, bị va bay ra ngoài. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Vừa lúc đó, vòng trời bên trên bùng nổ ra gầm lên giận dữ. Cái cuối cùng thiên hậu từ trên trời giáng xuống, bàn tay lớn bùng nổ ra khí tức kinh khủng trực tiếp đánh về Mộ Dung Vũ thiên linh cái. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, một tay một phen đơn giản một cái tát liền vỗ tới. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ lù lù bất động. Thế nhưng cái kia thiên hậu hai tay nhưng là trực tiếp bị nát thành bột mịn. Cả người cũng lần thứ hai bị chấn động lên vòng trời chỗ cao. Một đám rác rưởi. Mộ Dung Vũ lạnh lùng quét những người kia một chút, sau đó cùng Lam Khả Nhi liền nghênh ngang rời đi. Người này là cách nào học viện người? Một người liền dễ như ăn cháo đem mấy cái hậu kỳ thiên hậu cấp trọng thương. Hắn có thể chỉ là trung kỳ thiên hậu a. Người kia không biết, thế nhưng này mấy cái rác rưởi chính là Thiên Hoang học viện người. Chà chà, lần trước Thiên Hoang học viện không phải lực ép cái khác tam đại học viện trở thành tứ đại học viện đứng đầu sao? Bây giờ lại không chịu được như thế. Tên kia là Hồng Hoang học viện người. Trước ta có nghe được hắn nói hắn đại biểu Hồng Hoang học viện nắm cái đệ nhất. Sau đó Thiên Hoang học viện đám rác rưởi này liền khó chịu lập tức đồng thủ. Bọn họ có thể toàn bộ đều là hậu kỳ thiên hậu. Vốn cho là trấn áp một cái trung kỳ thiên hậu người là chuyện dễ như trở bàn tay, hiện tại nhưng là bị một cái trung kỳ thiên hậu cho trấn áp. Thực sự là mất hết Thiên Hoang học viện mặt. Lẽ nào chính là đây Thiên Hoang học viện khóa này chiêu thu thiên tài? Rác rưởi một đám mà thôi. Người chung quanh không ngừng nghị luận, ở tán thưởng Mộ Dung Vũ đồng thời nhưng là không ngừng giẫm Thiên Hoang học viện này mấy cái thiên hậu. Thiên Hoang học viện này mấy cái học sinh từng cái sắc mặt tức giận tái nhợt, trong mắt vẻ oán độc lóe qua. Bất quá bọn hắn cũng biết bọn họ không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, bởi vậy cũng không tiếp tục đi tới tự tìm khuất nhục, mà là yểm mặt mà đi, không mặt mũi gặp người. Mới hơn một vạn năm không gặp, Mộ Dung Vũ cái tên này lại có tiến bộ a. Tốc độ này quả thật là không được. Ở thành tinh hoang người một cách nào đó trong nhà, Lam Phong Hoa chính nhìn Trần Hưng, cũng chính là U Linh phân bộ người phụ trách một trong Hưng Thúc cười ha ha. Ngươi thấy thế nào? Hưng Thúc sắc mặt bình thản, tựa hồ đã sớm biết Mộ Dung Vũ thực lực như thế, không có bất kỳ kinh ngạc dáng vẻ. Nếu như muốn đồng thủ, Mộ Dung Vũ có thể trong nháy mắt đem cái kia mấy cái xác rưởi một đòn giết chết. Mặc dù là thiên quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, cơ thể hắn tựa hồ đạt đến cực cao mức độ. Nhẹ nhàng va chạm liền đem hậu kỳ thiên hậu cấp vỡ thành một đoàn bùn nhão. Lấy thân thể hắn cường độ coi như là thiên vương cảnh giới cường giả muốn giết chết hắn nhưng cũng là không dễ. Hắn thậm chí còn có đánh giết thiên vương thực lực. Lam Phong Hoa trầm ngâm một chút, tiện đà mới từ tốn nói. Dừng một chút, Lam Phong Hoa liền nhìn về phía Trần Hưng, nghi hoặc nói rằng. Người này thân thể đạt đến cấp bậc gì? Trung phẩm thần khí cấp bậc. Vẫn là thượng phẩm thần khí. Cực phẩm thần khí. Hưng Thúc từ tốn nói. Phốc. Lam Phong Hoa một ngụm trà liền phun ra ngoài. Mộ Dung Vũ thân thể dĩ nhiên đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc. Ngươi không gạt ta. Lam Phong Hoa một mặt vẻ khiếp sợ không được. Trần Hưng chỉ là lắc đầu một cái. Tiểu tử này đây là muốn nghịch thiên a. Không được, lần này Khả Nhi xuất quan, nhất định phải làm cho nàng đi theo bên cạnh hắn. Ăn tốt nhất nghĩ một biện pháp để Khả Nhi đem hắn nghịch đẩy. Lam Khả Nhi nhất thời vẻ mặt buồn thiêu. Trần Hưng nhất thời không nói gì. Lão Lam a, xem ngươi cái kia con gái, vẫn như cũ là tiểu tính tình trẻ con, muốn nàng nghịch đẩy Mộ Dung Vũ đó là không thể nào. Hơn nữa, ta xem Mộ Dung Vũ mặc dù đối với con gái ngươi không kém, thế nhưng tựa hồ cũng không có tình yêu nam nữ. Chính là bởi vì như vậy, ta mới sầu người a. Đến nghĩ một biện pháp để bọn họ ở cùng nhau. Cái gọi là lâu ngày sinh tình. Nếu không ta tự mình ra tay chủ Khả Nhi đem hắn nghịch đẩy. Trần Hưng tức giận nhìn Lam Phong Hoa. Nếu không ngươi đem Mộ Dung Vũ cho đẩy quên đi. Tỉnh mỗi ngày ghi nhớ hắn. Ha ha, nếu như là ta nữ, nói không chắc ta còn thực sự sẽ nghịch đẩy hắn. Hắn chính là một nhân tài a, ta có linh cảm hắn thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt qua chúng ta. Nếu như không sấn hiện tại hắn vẫn không có trở nên mạnh mẽ trước cùng hắn tạo mối quan hệ, sau đó liền khó khăn. Đại dâm tặc, ngươi đúng là đại biểu Hồng Hoang học viện tới tham gia tỉ thí. Lam Khả Nhi trên dưới đánh giá Mộ Dung Vũ, vẫn như cũ có chút không tin. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, câu nói này Lam Khả Nhi dọc theo đường đi đã hỏi không xuống mấy chục lần. Một lúc mới bắt đầu Mộ Dung Vũ còn có thể gật đầu trả lời một thoáng, sau đó đến hiện tại, hắn thẳng thắn liền thoại đều không nói. Ai nha, nhìn dáng dấp chính là thật sự. Ta cũng phải gia nhập Hồng Hoang học viện. Lam Khả Nhi đại chớp mắt một cái, sau đó rơi xuống một cái quyết định. Hồng Hoang học viện 1 triệu năm chiêu sinh một lần, ngươi đợi thêm 1 triệu năm đi. Hơn nữa, ngươi chỉ có điều là chủ thần cảnh giới, Hồng Hoang học viện nhất định sẽ không cần ngươi. Hừ, ngươi lại không phải Hồng Hoang học viện viện trưởng, làm sao biết bọn họ không thu ta? Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn sau khi trở về ta nhất định cũng phải trở thành Hồng Hoang học viện học sinh. Ôi, Lam Khả Nhi, ngươi dĩ nhiên muốn gia nhập Hồng Hoang học viện. Đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây kỳ tích ạ. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, ngữ khí tràn ngập trêu đùa. Phạm Thống, ngươi có ý gì? Lam Khả Nhi lập tức tức giận. Một người thanh niên đi ra, đúng vậy Phạm Thống hàng này. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi ngưng lại, hơn một vạn năm không gặp, Phạm Thống dĩ nhiên cũng đột phá tới chủ thần hậu kỳ cảnh giới. Mộ Dung Vũ, huynh đệ. Ha ha. Phạm Thống nhanh chân đi lên cho Mộ Dung Vũ một cái hùng ôm, sau đó lẫn nhau đối diện cười ha ha. Đều choáng váng. Lam Khả Nhi bĩu môi quay đầu liền tiến vào trong sân. Nghe nói ngươi đều là Hồng Hoang học viện khóa này tân sinh bên trong người số 1. Thực sự là thật đáng mừng a. Phạm Thống trên dưới đánh giá Mộ Dung Vũ, trên mặt tất cả đều là ý cười. Cái gì tân sinh người số 1, ngươi muốn cho ngươi được rồi. Đáng tiếc, ta vẫn không có đạt đến thiên hậu cảnh, không phải vậy ta cũng gia nhập Hồng Hoang học viện. Phạm Thống lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Hắn ngược lại không là hiếm có. Yêu thích Hồng Hoang học viện chỉ là muốn cùng Mộ Dung Vũ một khối mạo hiểm mà thôi. Lam Khả Nhi không phải nói nàng muốn gia nhập Hồng Hoang học viện sao, nếu như nàng có thể, nói vậy lấy nhà các ngươi năng lượng cũng không có vấn đề gì chứ. Mộ Dung Vũ cười cợt, nhanh chân đi tiến vào trong sân. Trong sân kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu người, Âu Dương Phỉ, Âu Dương Đồng, Âu Dương Yến đều là Mộ Dung Vũ người quen cũ. Người quen gặp mặt tự nhiên tâm tình một phen. Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta. Chỉ là, ngay khi bọn họ tâm tình thời điểm, một cái tiếng sống to đột nhiên từ bên ngoài phố lớn truyền tới. Đồng thời, một luồng khí tức mạnh mẽ càng là như dòng lũ bình thường cuồn cuộn mà đến, xung kích muốn toàn bộ sân. Món đồ gì, dĩ nhiên lần thứ hai cãi lộn. Phạm Thống giận tím mặt, nhảy lên liền muốn lao ra. Thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ một cái tát đè xuống. Khả năng là tới nơi này trước đạp mấy cái cầu, hiện tại những kia cầu trả thù đến rồi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã chậm rãi hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 985. Sử ngân tường. Sân bên ngoài, một nhóm mười mấy người đằng đằng sát khí đứng thẳng ở trên đường phố, nhìn về phía Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vị trí sân. Bọn họ đều là Thiên Hoang học viện đệ tử đến đây tham gia tỉ thí người. Ở Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đang đàm tiếu thời điểm, hắn nhưng là thu được Thiên Hoang học viện học sinh bị Mộ Dung Vũ hành hung tin tức. Đương nhiên, hắn sẽ không quản đến cùng là Mộ Dung Vũ khiêu khích vẫn là Thiên Hoang học viện người cố tình gây sự. Mộ Dung Vũ đánh học sinh của bọn họ, vậy thì là Mộ Dung Vũ sai. Bởi vậy, hắn liền đằng đằng sát khí đi lên. Món đồ gì lần thứ hai cãi lộn, không biết sẽ ảnh hưởng người khác sao? Thật là không có gia giáo. Mộ Dung Vũ chậm gì gì đi trong sân đi ra, lập tức chính là Phạm Thống. Âu Dương Phỉ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Khi nhìn thấy Âu Dương Phỉ cùng Âu Dương Yến ba nữ thời điểm, Thiên Hoang học viện lòng người tảng đều là mạnh mẽ nhảy một cái. Âu Dương Phỉ chính là thái cổ thần cảnh giới, mà Âu Dương Đồng, Âu Dương Yến cũng là thiên đế cảnh giới cường giả. Mặc dù các nàng đều không có cố ý phát ra khí tức mạnh mẽ, thế nhưng cường giả trung quy là cường giả. Mặc dù liền tùy ý đứng thẳng ở tại chỗ, cường giả uy thế cũng kinh sợ chư thiên. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Thiên Hoang học viện người rất nhanh liền phản ứng lại, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Nơi này là Thiên Hoang học viện địa bàn, Âu Dương Phỉ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dù cho thực lực mạnh mẽ cũng không dám ở nơi đây làm càn. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, bọn họ rất nhanh liền không nhìn Âu Dương Phỉ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Ngươi là thứ gì? Mộ Dung Vũ tiến lên trước vài bước, biểu hiện lãnh đạm nhìn này những người này. Trước bị hắn đánh cho tàn phế mấy người kia bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tiểu tử, hắn là Sử Ngân Tường sư huynh, Thiên Hoang học viện khóa này tân sinh bên trong xếp hạng thứ 10 cường giả siêu cấp. Ngươi còn không mau mau quỳ xuống nhận sai, bằng không, Sử sư huyên tuyệt đối đánh nhau ngươi răng rơi đầy đất. Sử Ngân Tường không nói gì, một cách khác Thiên Hoang học viện đệ tử liền đi lên, một mặt vinh váo tự đắc dáng dấp nói rằng. Thì rất thơm. Nghe được cái kia mạnh mẽ tên, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong nháy mắt bị lôi ngã. Đứa nhỏ này cha mẹ lẽ nào là ăn cứt lớn lên sao? Còn thì rất thơm. Ha ha ha. Thùng cơm, ta vẫn cho là thần giới tên của ngươi đã rất mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ tới người này tên càng mạnh mẽ hơn. Thì rất thơm. Ha ha, cười chết ta. Lam Khả Nhi trong nháy mắt phản ứng lại, hai tay chống nạnh, ha ha đại nở nụ cười, không có nửa điểm thuộc nữ hình tượng. Phạm Thống cùng Mộ Dung Vũ hai người cũng là không nhịn được cười lên tiếng. Còn Âu Dương Phỉ ba nữ cũng là che miệng cười trộm. Bất quá, mặc dù là lấm lấm liệt liệt, tính cách nóng nảy Âu Dương Đồng đều rất chú trọng hình tượng, mà không giống như là Lam Khả Nhi dáng dấp kia không có bất kỳ hình tượng cười to. Sử Ngân Tường sắc mặt lúc này liền đen kịt lại. Cho tới nay, tên của hắn đều là hắn cấm kỵ. Kỳ thực tên của hắn đúng là có chút tình thơ ý họa. Thế nhưng cùng hắn tính phối hợp cùng nhau liền bi kịch. Vô số năm tới nay, hắn đều bởi vì tên sự tình mà bị người chế nhạo. Lúc này, Sử Ngân Tường liền mạnh mẽ chừng nói chuyện cái kia Thiên Hoang học viện học sinh một chút, sau đó tiến lên trước một bước. Sắc mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nói rằng: chính là ngươi đả thương ta Thiên Hoang học viện học sinh. Chặn đường cẩu chặn đường đương nhiên liền đá bay đi ra ngoài, không phải vậy ta làm sao vượt qua? Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hắn căn bản không có đem người này để ở trong mắt. Trên thực tế, mặc dù là thiên quân cảnh giới cường giả hắn đều không có để ở trong mắt. Bởi vì bọn họ vẫn không có tư cách đó. Theo ta đến võ đấu trường. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Sử Ngân Tường nhìn Mộ Dung Vũ, sau đó xoay người liền muốn đi. Chỉ là khi hắn sau khi đi mấy bước, nhưng là ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẫn như cũ đứng thẳng ở tại chỗ lù lù bất động. Sử Ngân Tường không khỏi giận dữ, quay đầu lại đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, ngươi nếu dám đánh thương ta Thiên Hoang học viện học sinh, lẽ nào liền nhát gan theo ta đến võ đấu trường đi? Tiểu tử này khẳng định là sợ Sử sư huynh, sợ sệt bị Sử sư huynh đánh chết. Khẳng định là dáng dấp như vậy. Vừa vào võ đấu trường chết sống bất luận. Tiểu tử này rất sợ chết mà thôi. Một phế vật. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ không dám đi võ đấu trường Thiên Hoang học viện, bọn học sinh từng cái không khỏi trào nở nụ cười. Mộ Dung Vũ không nói gì, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bọn họ nói chính náo nhiệt thời điểm, chậm rãi hướng về những người kia nhìn sang. Cái khác Thiên Hoang học viện học sinh còn muốn, vẫn còn đang trào phúng Mộ Dung Vũ. Thế nhưng trước bị Mộ Dung Vũ đánh cho tàn phế mấy người kia nhưng là bị sợ hết hồn. Không chỉ có lập tức đình chỉ đối với Mộ Dung Vũ trào phúng, thân hình càng là không tự chủ được lùi lại mấy bước. Nếu như là ta rác rưởi như vậy các ngươi là cái gì? Trong phế vật cực phẩm. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói chuyện. Mấy người kia sắc mặt một trận trắng xám. Tựa hồ lại nghĩ tới Mộ Dung Vũ nhanh và gọn đem bọn họ đánh đổ tình cảnh đó. Lúc này bọn họ không nhịn được dùng mình một cái, lần thứ hai chợt lui mười mấy bước. Ha ha ha. Chu vi những người khác đều nở nụ cười trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Mấy tên này trào phúng Mộ Dung Vũ thời điểm lớn tiếng nhất. Thế nhưng bị Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn, nhưng là bị dọa lui mấy chục bộ xa. Những này chính là Thiên Hoang học viện học sinh sao? Thực sự là phế vật. Người chung quanh không khỏi đều là lắc đầu. Đối với khóa này Thiên Hoang học viện có thể không kế tục áp chế cái khác tam đại học viện, bảo vệ tứ đại học viện đứng đầu mà có chút hoài nghi. Sử Ngân Tường sắc mặt càng thêm đen. Đám rác rưởi này quả thực chính là mất hết Thiên Hoang học viện mặt. Nếu như không phải ở trước mặt mọi người, hắn tuyệt đối một cái tát một cái đem đám rác rưởi này cho quất bay đi ra ngoài. Bất quá bây giờ đối phó Mộ Dung Vũ quan trọng. Không cần đi võ đấu trường. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc nói chuyện. Ha ha, ta liền nói tiểu tử này sợ chưa? mau mau quỳ xuống cho chúng ta dập đầu thừa nhận Hồng Hoang học viện không bằng chúng ta, sử sư huynh hay là đại nhân không chấp tiểu nhân buông tha ngươi. Thiên Hoang học viện học sinh lần thứ hai trở nên huyên náo, nắm lấy cơ hội đối với Mộ Dung Vũ chính là một trận trào phúng. Sử Ngân Tường trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý. Bất quá vẫn còn có chút tiếc nuối không có thể tự mình đem Mộ Dung Vũ đạp ở dưới chân. Được rồi, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu thừa nhận Hồng Hoang học viện không bằng Thiên Hoang học viện, ta liền không tính đến hôm nay việc này. Sử Ngân Tường trầm ngâm một chút mới là nói rằng. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó cùng Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối diện một chút, nói rằng. Những người này thông minh đều không bình thường sao? Hay là bọn hắn hôm nay lúc ra cửa đầu bị môn gấp? Đầu óc bị giáp hỏng rồi. Ta lúc nào đã nói muốn quỳ xuống cái gì? Ta nhìn bọn họ đầu óc đều không bình thường. Ai, ta chân tâm là thế Thiên Hoang đại lục những người kia lo lắng à? Thiên Hoang học viện nhưng là bọn họ đệ nhất học viện à, vô số người tha thiết ước mơ đều muốn gia nhập học viện. Thế nhưng học sinh của bọn họ mỗi một người đều là xấu đầu óc. Lẽ nào này chính là Thiên Hoang học viện chỗ đặc biệt? Hừ, ngươi là nói phải đem hết thảy học sinh đều càng giáo càng xuẩn sao? Nói không chắc thực sự là. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống một phen đối thoại sau khi dẫn tới người chung quanh ồn ào cười to. Bởi vì phải Mộ Dung Vũ dập đầu loại hình vẫn luôn là Thiên Hoang học viện những người này đang nói, mà Mộ Dung Vũ căn bản là chưa từng nói. Thiên Hoang học viện mặt người sắc toàn bộ đều trở nên âm trầm, từng cái đằng đằng sát khí nhìn về phía chu vi những kia ồn ào cười to người. Những người kia dám ở trước mặt bọn họ cười to tự nhiên không sợ bọn họ. Ngược lại, có mấy người nhìn thấy bọn họ trừng mắt lại đây càng là khà khà cười lạnh lên. Nhìn cái gì vậy, mặc dù các ngươi đầu óc không bình thường thế nhưng cũng đừng như thế khôi hài được không? Vị sư huynh này, ngươi muốn tha thứ bọn họ. Bọn họ dù sao cũng là đầu óc không bình thường. Ngươi có thể hay không có thể mang theo thành kiến nhìn bọn họ, muốn đối xử bình đẳng, biết không? Bị Mộ Dung Vũ một trận trào phúng. Sau đó người chung quanh càng là không chút khách khí chào phúng bọn họ. Thiên Hoang học viện những học sinh này mỗi một người đều giận tím mặt. Bọn họ muốn bạo phát, thế nhưng chu vi dám nghị luận người cách nào cảnh giới không cao bằng bọn họ. Người muốn chết. Sử Ngân Tường trung quy vẫn là không nhịn được bạo phát tài. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lói lên một cái, liền hướng về Mộ Dung Vũ liền vồ giết tới. Chó không bỏ được thói ăn cứt, các ngươi Thiên Hoang học viện người đầu óc đều thật sự không bình thường, rất không bình thường. Nhìn thấy Sử Ngân Tường vồ giết tới, Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt tàn khốc. Mắt thấy Sử Ngân Tường liền muốn đánh giết ở Mộ Dung Vũ trên người. Ngay vào lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc động. Ầm, một quyền đột nhiên nổ ra. Người chung quanh chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra quyền, thế nhưng là chỉ nhìn thấy thấy hoa mắt, Mộ Dung Vũ một quyền cũng đã oanh kích ở Sử Ngân Tường thân lên. Sau đó Sử Ngân Tường liền bị đánh bay ra ngoài, như một phát đạn pháo giống như vậy, một bước lên trời. Rắc rưởi. Mộ Dung Vũ thu hồi nắm đấm, lắc đầu một cái, một mặt vẻ khinh thường. Người chung quanh đều là sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà Thiên Hoang học viện những học sinh kia nhưng là tỏ rõ vẻ kinh hãi, vẻ hoảng sợ. Sử Ngân Tường tuy rằng không phải tân sinh bên trong cường đại nhất, thế nhưng tốt xấu cũng là 10 vị trí đầu tồn tại. Hiện tại vẻn vẹn một quyền liền bị đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ đến cùng là ra sao quái vật. Thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ đến trình độ này. Các ngươi còn không mau mau cút cho ta. Nhìn thấy Thiên Hoang học viện những người kia còn ngốc đứng tại chỗ một mặt vẻ hoảng sợ, Mộ Dung Vũ lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Những người kia bị sợ hết hồn, xoay người liền muốn trốn. Nhưng, vừa lúc đó, một cái tiếng cười lớn truyền tới. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ, ngươi dĩ nhiên một quyền đánh bay ta. Rất tốt. Ngươi đã thành công làm tức giận ta. Oán độc cực kỳ âm thanh xa xa truyền tới, mọi người quay đầu nhìn sang, nhưng vừa vặn nhìn thấy bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay ra ngoài Sử Ngân Tường chính đạp nát hư không nhanh chóng nhào giết tới. Hả? Thiên quân cảnh giới. Nhìn thấy Sử Ngân Tường thời điểm có mấy người không khỏi nói một câu. Hắn không có đột phá tới thiên quân cảnh giới. Chỉ có điều là tạm thời tăng lên cảnh giới mà thôi. Hẳn là bí pháp nào đó. Bất quá thiên quân cảnh giới đủ để hành hạ đến chết chỉ có trung kỳ thiên hậu Mộ Dung Vũ chứ. Hay là Mộ Dung Vũ cũng có phương pháp tăng tu vi. Trong khi nói chuyện, nhưng là có người nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng đón lấy đạp không mà đến Sử Ngân Tường. Sau một khắc, oanh, một tiếng vang thật lớn, nguyên bản đạp không mà đến Sử Ngân Tường lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là sừng sững bầu trời, lù lù bất động. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 986. Mộ Dung Dịch có chuyện. Thiên quân ở Mộ Dung Vũ trước mặt chính là trò cười, huống chi Sử Ngân Tường căn bản là không cũng là thiên quân, chỉ là bí pháp tăng lên lên. Tin tưởng hắn có thể trở thành Thiên Hoang Học Viện tân sinh người thứ 10 cũng có thể là bởi vì dáng dấp như vậy. Bất quá, người thứ 10 có thể tăng lên đến thiên quân cảnh giới, như vậy cách khác mấy cách đây. Lẽ nào Hồng Hoang Học Viện thật sự không sánh được Thiên Hoang Học Viện? Mộ Dung Vũ nhưng là chưa từng nhìn thấy Hồng Hoang Học Viện những kia tân sinh có người dùng bí pháp tăng lên quá tu vi. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, cũng vẻn vẻn chỉ là khẽ cau mày thôi. Mặc dù đối phương tăng lên đến thiên quân đỉnh cao thì lại làm sao? Ở hắn hung hăng bên dưới cũng trực tiếp liền bị đánh bát. Phương xa bị Mộ Dung Vũ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài Sử Ngân Tường rốt cuộc thân hình đứng thẳng ở phương xa phía chân trời một mặt oán độc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ăn cứt, nếu như ngươi không phục có thể tới nữa thử xem. Bất quá lần này ta có thể không dám hứa chắc chỉ là đưa ngươi đá bay đi ra ngoài. Cái gọi là chuyện bất quá tam đạo lý này ngươi nên. Đối với đối phương oán độc ánh mắt, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền không nhìn. Sử Ngân Tường lửa giận trong lòng ngập trời, hận không thể tới trực tiếp đánh giết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng hắn nhưng là biết hắn căn bản không có đánh giết Mộ Dung Vũ năng lực. Trung quy trong lòng lý trí vẫn là chiến thắng cầu hận. Chỉ thấy hắn tức giận hừ một tiếng, xoay người liền hướng về phương xa bay lượn mà đi. Ăn cứt. Nhớ tới ở tỷ thí thời điểm gặp phải ta tự động chịu tê bằng không ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt xa xa truyền ra ngoài, nhưng là tức giận Sử Ngân Tường cả người run rẩy, hầu như liền đem không cầm được thân hình mà từ trong hư không rơi xuống khỏi đi. Cho tới Thiên Hoang Học Viện học sinh của hắn từng cái nhưng là lấy sợ đến tè ra quần chạy trốn trở lại. Một đám rác rưởi. Mộ Dung Vũ xem thường nói một câu, sau đó đi trở về. Phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều chỉ là nhìn nhau nở nụ cười, không có bất kỳ lo lắng. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ thực lực, hơn nữa lấy gốc gác của bọn họ căn bản không cần lo lắng. Không biết Thiên Hoang Học Viện người sẽ không tiếp tục có người đến đây tìm cớ. Phạm thống một mặt chờ mong cười nói. Âu Dương Phỉ cười cợt, nói rằng, năm nhất người tân sinh phỏng chừng là không ai sẽ đến. Dù sao Mộ Dung Vũ một quyền liền đánh bay Sử Ngân Tường thực lực cao thâm khó dò. Nếu như bọn họ không có nắm chắc tất thắng, là không gặp qua đến tự chuốc nhục nhã. Mộ Dung Vũ cười cợt, hắn sở dĩ một quyền đem Sử Ngân Tường đánh bay ra ngoài, mục đích chính là muốn kinh sợ đi hắn người. Cho tới lớp lớn học sinh cũng hẳn là sẽ không lại đây mới là. Dáng dấp kia có sai lầm bọn họ để nhất học viện thân phận. Coi như là có cũng có thể ngay khi tỉ thí cùng ngày khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười nhạt, chỉ cần đối phương không phải thiên đế cảnh giới hoặc là trở lên, cái khác cảnh giới đến bao nhiêu hắn cũng có đón lấy, nếu như bức cuống lên hắn, hắn không ngại đem đối phương làm thịt rồi. Thời gian một tháng, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, còn có ba ngày thời gian chính là tứ đại học viện tân sinh tỉ thí thời gian. Một tháng qua, Mộ Dung Vũ cũng không có tu luyện, mà là thường xuyên cùng Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cùng nhau ở thành Tinh Hoang hoặc là phủ cận chơi đùa. Thế nhưng Thiên Hoang học viện người cũng không đến tìm kiếm phiền phức. Chỉ là, mọi người ở gặp phải sau khi Thiên Hoang học viện người đều sẽ đối với Mộ Dung Vũ trợn mắt nhìn. Nói vậy những người này đã dốc hết sức muốn ở tỉ thí cùng ngày muốn tìm về bãi. Cho tới Man Hoang học viện cùng Đại Hoang học viện người ép căn bản không hề tìm Mộ Dung Vũ phiền phức. Có Mộ Dung Vũ trấn áp Thiên Hoang học viện học sinh hung hăng kiêu ngạo, đúng là bọn họ vui với nhìn thấy. Hả? Ngày đó, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ cùng Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở một khối. Thế nhưng sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Sau đó hắn bàn tay lớn một phen, một viên thẻ ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ là thẻ ngọc xuất hiện ở trên tay hắn thời điểm đã phá nát trở thành một đoàn bột mịn. Làm sao? Lam Khả Nhi cái thứ nhất chú ý tới Mộ Dung Vũ sắc mặt, lúc này liền vội vàng nói. Phát sinh một chút việc, các ngươi kế tục, ta đi xử lý một chút. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xưa nay chưa từng nhìn thấy đại dâm tặc sốt sắng như vậy cùng phẫn nộ. Vừa hắn thật là đáng sợ. Đợi đến Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, Lam Khả Nhi tiếp tục nói. Vừa Mộ Dung Vũ sắc mặt cực kỳ âm trầm, khủng bố sát ý càng là bắn ra. Nếu không là ngay khi Phạm Thống bên cạnh bọn họ, Mộ Dung Vũ sát ý sợ là sớm đã như sóng to gió lớn bình thường bộc phát ra. Nhất định là đại sự. Lẽ nào là nhà hắn người xảy ra chuyện gì? Chuyện này chúng ta nhất định phải giúp hắn. Phạm Thống lập tức nói. Mọi người gật đầu. Sau đó từng người trở lại liên hệ gia tộc mình. Mộ Dung Vũ người nhà xác thực là xảy ra vấn đề rồi. Ngọc Giản kia là Triệu Chỉ Tình bọn họ ba nữ, nếu như không phải gặp phải cái gì bước ngoặt sinh tử sự tình, các nàng là tuyệt đối sẽ không cho hắn đưa tin. Mà hiện tại, sợ là các nàng đều bó tay toàn tập. Khẳng định là Thánh Tông hoặc là Mộ Dung Vũ người thân xảy ra vấn đề rồi. Thánh Tông trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù là thiên đế cảnh giới cường giả cũng không cách nào công phá. Mà ở Mộng Hoang Đại Lục trên, có cái kia thiên đế sẽ có vẻ đau, bi, đi công kích Thánh Tông. Biết rõ ràng Thánh Tông trận pháp cường đại như vậy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ kết luận Thánh Tông không thể nào có chuyện. Như vậy, có chuyện chỉ là Triệu Chỉ Tình ba nữ hoặc là con gái của hắn môn. Lo lắng bên trong, Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút vui mừng. Bởi vì Triệu Chỉ Tình ba nữ cùng con gái của hắn môn, thậm chí là Thánh Tông một ít khá là nhiệm vụ trọng yếu linh hồn ngọc giản hắn đều có. Lo lắng bên trong, Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút vui mừng. Bởi vì Triệu Chỉ Tình ba nữ cùng con gái của hắn môn, thậm chí là Thánh Tông một ít khá là nhiệm vụ trọng yếu linh hồn ngọc giản hắn đều có. Hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không có nhìn thấy có ai linh hồn ngọc giản phá nát đi. Thánh Tông bên trong tòa thánh điện. Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt cùng với Mộ Dung Hiên, Mộ Dung Lâm cùng Mộ Dung Nhiên cùng với còn có Thánh Tông một ít hạt nhân đều ở. Chỉ có ít đi Mộ Dung Vũ tứ nhi Mộ Dung Dịch. Mẫu thân thông báo phụ thân rồi sao? Phụ thân làm sao vẫn không có chạy về? Lại tối nay e sợ tứ đệ liền nguy hiểm. Mộ Dung Vũ con lớn nhất Mộ Dung Hiên một mặt sốt ruột đối với Triệu Chỉ Tình nói rằng. Triệu Chỉ Tình là hắn thân sinh mẫu thân. Ta đã thông báo phụ thân ngươi. Chuyện này không nên kinh hoàng. Có phụ thân ngươi ở tiểu dịch không có việc gì. Triệu Chỉ Tình trầm giọng nói rằng. Chỉ là ai cũng nghe ra nàng trong thanh âm cấp thiết. Huyền Tinh Thành cái kia dâm nữ quá đáng ghét rồi. Nếu như rơi vào trên tay ta, ta nhất định trực tiếp chém nàng. Mộ Dung Lâm giọng căm hận nói rằng, đằng đằng sát khí, hận không thể liền vọt tới Huyền Tinh Thành đi liều mạng. Tiểu Lâm, đừng thêm phiền. Mục Lệ Nguyệt chừng nàng một chút, quát lớn một câu. Thánh Tông những người khác cũng là một mặt sốt ruột dáng dấp. Mà lúc này duy nhất chân chính bình tĩnh chỉ có Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Dịch mẹ. Đẻ. Nàng tin tưởng Mộ Dung Vũ. Nàng tin tưởng Mộ Dung Vũ. Bạch. Mọi người ở đây thương nghị thời điểm, một đạo thân hình bỗng dưng ở trong đại điện xuất hiện. Đón lấy, một luồng cuồng bạo mà lạnh lẽo sát ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, đằng đằng sát khí, sát ý trùng thiên. Chuyện gì xảy ra? Người đến đúng vậy Mộ Dung Vũ, hắn quét mắt qua một cách đi, liền biết là Mộ Dung Dịch xảy ra vấn đề rồi. Lúc này trong lòng hắn liền đột nhiên chìm xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 987. Mộ Dung Dịch. Mộ Dung Dịch bị Huyền Nguyệt cho chộp tới. Mộ Dung Vũ ngồi xuống, sắc mặt âm trầm như nước. Huyền Nguyệt là người nào? Trong đầu của hắn trước tiên liền hiện ra Huyền Nguyệt đến. Đây là một cái tính cách kỳ dâm nữ nhân trai lơ ngàn vạn. Lúc trước càng là muốn phạm thống hai người ở trước mặt hắn thủ. Lúc đó, nếu như không phải vừa vặn Long Thú công thành, e sợ Mộ Dung Vũ vào lúc ấy liền cùng Huyền Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn quyết ra thắng bại. Sau đó, Mộ Dung Vũ lần thứ hai gặp phải thời điểm là ở Long Thú xào huyệt bên trong, vào lúc ấy Mộ Dung Vũ lợi dụng Long Thú thi thể, hầu như đánh giết Huyền Nguyệt. Từ cái kia sau khi, Mộ Dung Vũ liền cũng không còn cùng Huyền Nguyệt thậm chí Huyền Tinh Thành có gặp nhau. Bất quá, nữ nhân này dĩ nhiên bắt được con trai của hắn. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ giận tím mặt, đằng đằng sát khí. Cái kia yêu nữ đi tới Thánh Tông phủ cận, vừa vặn gặp phải Mộ Dung Dịch, sau đó Mộ Dung Dịch liền bị bắt đi. Chúng ta vừa bắt đầu thậm chí không biết nguyên nhân gì. Đến cuối cùng mới biết cái kia yêu nữ mười cái tính cách kỳ dâm nữ nhân. Hơn nữa còn là Huyền Tinh Thành thành chủ con gái. Chúng ta những người này căn bản là không phải Huyền Tinh Thành đối thủ, bởi vậy chỉ có thể đưa tin cho ngươi. Triệu Chỉ Tình chậm rãi nói rằng, trong giọng nói nhưng là ẩn chứa một tia cấp thiết. Cái kia yêu nữ trảo chu Mộ Dung Dịch hẳn là không phải là bởi vì chính mình quan hệ. Chỉ sợ là vừa ý Mộ Dung Dịch, đã như thế, Mộ Dung Dịch đúng là tạm thời sẽ không có sinh mệnh chi ưu. Bất quá, con ta lại há có thể bị Huyền Nguyệt cái kia yêu nữ sỉ nhục. Mộ Dung Vũ trong lòng đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức giết tới Huyền Tinh Thành đi, đem toàn bộ Huyền Tinh Thành cho tàn sát sạch sẽ. Bất quá Huyền Tinh chính là thiên vương đỉnh cao cảnh giới cường giả, đã nhiều năm như vậy không biết có hay không đột phá cảnh giới đạt đến thiên đế cảnh giới. Nếu như chỉ là thiên vương cảnh giới, lấy Mộ Dung Vũ thực lực, vẫn còn có sức đánh một trận. Nếu là đạt đến thiên đế cảnh giới, Mộ Dung Vũ căn bản là không phải đối thủ của đối phương. Các ngươi không nên hoang mang, không ai năng động đạt được con trai của ta. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, trong giọng nói sát ý tràn ngập. Tiếp theo hắn lại an ủi Vưu Mộng Thanh vài câu, sau khi thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Huyền Tinh Thành. Một bước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới vượt đi ra, Mộ Dung Vũ liền như thế trôi nổi ở Huyền Tinh Thành bầu trời. Đương nhiên, hắn là ở ẩn thân dưới tình huống mới sẽ như vậy. Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được Mộ Dung Dịch tồn tại. Ở trong phủ thành chủ, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, một bước bước ra, liền tới đến trong phủ thành chủ. Từng luồng khí tức mạnh mẽ phân bố ở phủ thành chủ bốn phương tám hướng, trong đó mạnh mẽ nhất một luồng ngay khi phủ thành chủ trung ương nơi, đúng vậy Huyền Tinh Thành chi chủ, Huyền Tinh. Mà cái khác khí tức mạnh mẽ thì lại hẳn là phủ thành chủ những cao thủ. Mộ Dung Vũ ẩn thân còn như vào chỗ không người giống như vậy, lăng không bay lượn, cuối cùng trực tiếp đi tới trong phủ thành chủ một tòa xa hoa phủ để ở trong. Mới vừa tiến vào tòa phủ đệ này, từng luồng dâm uế khí tức liền không ngừng từ tán phát tài lại đây. Từng cái gương mặt anh tuấn thế nhưng từng cái nhưng như là nương nương khang bình thường anh tuấn tiểu sinh không ngừng ở bên trong tòa phủ đệ đi lại. Những này hẳn là chính là huyền nguyệt thủ môn. Đối với những người này, Mộ Dung Vũ lông mày chỉ là hơi nhíu lại mà thôi, cũng không muốn can thiệp. Dù sao, mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, bọn họ đồng ý trở thành huyền nguyệt thủ, cùng hắn lại có quan hệ gì? Chỉ là, huyền nguyệt không nên đưa tay đưa đến hắn nhi tử thân lên vậy cũng là vảy ngược của hắn. Truy tìm Mộ Dung Dịch khí tức, Mộ Dung Vũ cuối cùng tiến vào một tòa trong đại điện. Chỉ là, mới đến bên trong cung điện, Mộ Dung Vũ liền giận tím mặt. Đại điện trang sức cực kỳ xa hoa, thế nhưng xa hoa bên trong nhưng là khắp nơi tiết lộ dâm uế khí tức, này không phải để Mộ Dung Vũ giận dữ nguyên nhân. Để hắn tức giận chính là trong đại điện hai người kia. Xác thực điểm tới nói chính là Huyền Nguyệt cùng Mộ Dung Dịch. Lúc này Huyền Nguyệt chính trần truồng lõa, thể ở trong đại điện nhảy diễm vũ. Động tác kia, vậy được vì là cực điểm khiêu khích, cực kỳ dâm uế. Mà ở đại điện mặt khác một bên nhưng là toàn thân xích lõa Mộ Dung Dịch. Lúc này Mộ Dung Dịch toàn thân đỏ lên, hai mắt ánh sáng lấp lóe, trong cổ họng càng là tỏa ra ha ha tiếng kêu. Chỉ thấy hắn hai mắt tràn ngập dục vọng nhìn ở nơi đó cực điểm sức mê hoặc trọn đùa với chính mình Huyền Nguyệt, hầu như liền muốn nhào tới đem Huyền Nguyệt cho đẩy lên. Thế nhưng, hay là cuối cùng một tia lý trí ngăn lại Mộ Dung Dịch nhào tới. Hay là cuối cùng lý trí nói cho Mộ Dung Dịch, hắn tuyệt đối không thể nhào tới. Bằng không hắn đều sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng, từ đây không cách nào vươn mình. Mộ Dung Vũ trong lòng nổi giận, vô tận sát cơ phun ra đi ra, đằng đằng sát khí. Thế nhưng hắn cũng không có lập tức động thủ, mà chỉ là lạnh lùng nhìn gương mặt vặn vẹo Mộ Dung Dịch. Lúc này Huyền Nguyệt đến gần rồi, Mộ Dung Dịch ở bên cạnh hắn nhảy diễm vũ, không lúc nào cũng dùng thân thể ma sát Mộ Dung Dịch, kích thích Mộ Dung Dịch dục hỏa không ngừng tăng vọt. Nếu như kế tục như vậy xuống, Mộ Dung Dịch nói cuối cùng một tia lý trí đều sẽ bị xé nát, triệt để trở thành một chỉ có thể phát tiết thú, muốn giã thú. Yêu nữ, giết ta. Ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế. Ta tuyệt đối sẽ không khinh miệt, nhục chính mình, tuyệt đối sẽ không đọa phụ thân ta uy danh. Vừa lúc đó, Mộ Dung Dịch mạnh mẽ cắn đầu lưới một cái, đau đớn kịch liệt để hắn trong nháy mắt tỉnh lại, lập tức hắn liền chửi ầm lên. Mộ Dung Vũ lúc này mới phát hiện, Mộ Dung Dịch toàn thân tu vi đều đang bị cầm cố. Hắn hẳn là chúng rồi xuân. Dược, lạc lối tâm trí. Phụ thân ngươi uy danh. Huyền Nguyệt cười lạnh một tiếng. Rơi vào trong tay ta, mặc kệ ngươi là người nào, chỉ có trở thành mặt của ta thủ hoặc là trực tiếp bị giết. Tiểu tử, thực lực ngươi thấp kém, bị ta nhìn trúng hẳn là ngươi vinh hạnh. Huyền Nguyệt cười lạnh, vẫn như cũ dùng thân thể không ngừng ma sát Mộ Dung Dịch cực điểm khiêu khích. Vào lúc này nếu như nàng dùng cường, Mộ Dung Dịch căn bản là không cách nào chống lại, sẽ ở trong nháy mắt lún xuống. Thế nhưng yêu nữ tựa hồ cũng không muốn chủ động giống như vậy, chỉ là khiêu khích Mộ Dung Dịch, tựa hồ muốn Mộ Dung Dịch loại này người quật cường chưa bao giờ tình nguyện biến thành chủ động nhào lên, mới là mục đích của nàng. Nàng tuy rằng trai lơ vạn ngàn thế nhưng ở làm chuyện này thời điểm vẫn như cũ yêu thích nam tử đối với hắn chủ động. Mộ Dung Vũ hai mắt lộ ra mê man nhưng tràn ngập tình. Muốn ánh mắt. Lý trí của hắn chính đang nhanh chóng biến mất, lại tiếp tục như thế, nhất định không bao lâu nữa sẽ triệt để luôn hãm. Ẩn giấu ở trong hư không Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Dịch biểu hiện để hắn rất là thỏa mãn, mặc dù rơi vào dưới tình huống này vẫn như cũ cẩn thủ bản tâm. Lúc này, hắn liền nhanh chân đi tới, vung tay lên liền đem Mộ Dung Dịch thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó hắn cũng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Nguyên bản đang dùng trước ngực mãnh liệt ma sát Mộ Dung Dịch Huyền Nguyệt, nhưng là đột nhiên phát hiện mình trước mặt Mộ Dung Dịch đột nhiên biến mất rồi, lúc này nàng liền giật nảy cả mình, kinh ngạc thốt lên. Một người làm sao sẽ đang yên đang lành biến mất rồi? Trừ phi hắn sẽ ẩn thân hoặc là thuẫn di rời đi nơi này. Thế nhưng Huyền Nguyệt có thể bảo đảm chính là, mặc dù Mộ Dung Dịch thật sự sẽ ẩn thân cùng thuẫn di, hắn cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì Mộ Dung Dịch sức mạnh đã bị phong ấn. Như vậy nói cách khác, Mộ Dung Dịch là bị người cứu đi. Liền ở trước mặt mình đem một người cứu đi, hơn nữa vô thanh vô tức. Mặc dù là thiên vương cảnh giới cường giả cũng không làm được, lẽ nào là thiên đế cảnh giới cường giả? Nghĩ đến đây, Huyền Nguyệt tỉnh. Muốn trong nháy mắt dập tắt, trong lòng càng là lạnh lẽo, sợ không thôi. Chỉ là, người kia vì sao chỉ là cứu đi Mộ Dung Dịch? Mà căn bản liền cảnh cáo một chút chính mình cũng không có. Theo đạo lý nói, đối phương nếu liền đi Mộ Dung Dịch, vậy căn bản liền sẽ không bỏ qua cho chính mình mới là. Tất cả những thứ này thực sự là quá rủi ro, Huyền Nguyệt thấp thỏm trong lòng không ngớt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ sau khi tiến vào liền lập tức khởi động ra tốc thời gian. Sau đó, hắn đem Mộ Dung Dịch vồ tới, sinh mệnh lực lượng như cuồn cuộn dòng lũ bình thường tràn vào Mộ Dung Dịch trong cơ thể, điên cuồng rồi rửa lên. Mộ Dung Dịch bên trong độc cùng bị phong ấn sức mạnh ở sinh mệnh lực lượng trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt liền bị triệt để loại bỏ. Trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng, Mộ Dung Dịch liền phát hiện sức mạnh của chính mình trở về. Lúc này, hắn cũng không thèm nhìn tới, lập tức liền hét lớn một tiếng. Yêu nữ, ta cùng ngươi liều mạng. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Dịch lập tức vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Chỉ là trong quá trình này hắn đột nhiên nhìn thấy đang dùng tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn mình Mộ Dung Vũ thời điểm, hắn liền bị sợ hết hồn, sau đó trong nháy mắt liền hiểu được. Chỉ thấy hắn hú lên quái dị, hai tay che dưới khố muốn hại. Chỗ yếu nơi, sắc mặt đỏ chót, biểu hiện lung túng đứng thẳng ở tại chỗ nhìn Mộ Dung Vũ. Phụ thân. Mộ Dung Dịch cúi đầu, không dám nhìn Mộ Dung Vũ. Phát sinh chuyện như vậy, hắn thực sự là không mặt mũi gặp người. Hơn nữa Mộ Dung Vũ nếu đã đem hắn làm tới nơi này, liền nói rõ trước ở trong đại điện hết thảy đều bị hắn nhìn thấy. Lúc này trong lòng hắn càng là cảm giác xấu hổ không ngớt, nếu như dưới nền đất có cái động, hắn nhất định sẽ chui vào. Còn không mặc quần áo vào. Nhìn thấy biểu hiện lung túng cực kỳ xấu hổ Mộ Dung Dịch, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút sở khóc sở cười hét lớn một tiếng. Hàng này hay dùng tay bưng muốn hại. Chỗ yếu nơi, lẽ nào hắn không biết hắn có thể dùng sức mạnh trực tiếp biến ảo ra một bộ quần áo đến sao? Bị Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, Mộ Dung Dịch lúc này liền phản ứng lại. Lúc này hay dùng sức mạnh biến ảo ra một bộ quần áo chụp vào xạ thủ nữ hàng. Chỉ là hắn vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Mộ Dung Vũ. Trước ngươi làm không tệ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Phụ thân ta. Mộ Dung Dịch hơi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ sẽ đối với hắn chửi mắng một trận đây. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên không có ở trách hắn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tuy rằng thường thường không ở bên cạnh bọn họ, thế nhưng đối với bọn họ nhưng là thương yêu rất nhiều. Bình thường mặc dù có chút nghiêm khắc, thế nhưng là cũng không có cố sức chửi quá Mộ Dung Dịch bốn người. Phụ thân, cái kia yêu nữ làm sằng làm bậy, hắn những kia trai lơ đều là bị nàng dùng dược đã khống chế. Không có mấy cách là chân tâm đồng ý. Phụ thân, ngươi không bằng ra tay đem cái kia yêu nữ cho diệt trừ đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ là thật không có nổi giận, Mộ Dung Dịch lúc này liền tráng nổi lên lá gan nói rằng, trong lời nói lộ ra nồng nặc căm hận vẻ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 988. Trảm Huyền Nguyệt. Chính đang Huyền Nguyệt thấp thỏm bất an thời điểm, một đạo thân hình nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Trên thực tế, lúc này khoảng cách Tô Hạo liền đi mộ dung dịch chỉ là thời gian mấy hơi thở thôi. Bởi vì ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thời gian là gia tốc, tựa hồ quá nửa ngày thời gian, thế nhưng thực tế chỉ là quá khứ mấy hơi thở mà thôi. Là ngươi. Khi nhìn thấy mộ dung vũ thời điểm, Huyền Nguyệt liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đối với mộ dung vũ, nàng thậm chí không biết mộ dung vũ gọi là gì. Thế nhưng là cùng mộ dung vũ đã là người quen. Ai bảo mộ dung vũ lúc trước hầu như đưa nàng đánh giết cơ chứ? Là ngươi cứu đi mộ dung dịch. Huyền Nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng sau khi liền trầm giọng hỏi. Chỉ là nói chuyện mới nói lối ra. Mở miệng, nàng đã nghĩ đánh miệng mình. Mộ dung vũ thực lực chỉ là thiên hậu trung kỳ, lại có thể nào vô thanh vô tức cứu đi mộ dung dịch. Đây căn bản không thể nào. Ở Huyền Nguyệt cảm giác mình hỏi ra một cái ngô ngốc cái vấn đề sau, mộ dung vũ nhưng là từ tốn nói. Đúng vậy. Yêu nữ, ngươi làm nhiều việc ác, hiện tại ngươi tự sát đi. Huyền Nguyệt ngẩn ra tiếp theo ha ha đại nở nụ cười. Chỉ bằng ngươi. Cứu đi mộ dung dịch. Nói chuyện cũng không trải qua đại não. Ngươi cảm thấy ngươi có cái kia năng lực sao? Nói chuyện đồng thời, Huyền Nguyệt chậm rãi hướng về mộ dung vũ liền đi tới. Xích. Thân thể trần truồng, cao thẳng bộ ngực bằng phẳng bụng dưới, ở thêm vào phía dưới cái kia hắc tam giác. Mộ dung vũ không phải không thừa nhận yêu nữ này tuy rằng tính cách kỳ dâm, thế nhưng vóc người nhưng là không nói. Liền như vậy diễm quang bắn ra bốn phía, yêu kiều thức tha đi tới, bình thường nam nhân đã sớm đem nắm không được dục hỏa đốt người. Bất quá, mộ dung vũ vốn là không mê muội cùng nữ sắc. Lúc này càng là đến đánh giết Huyền Nguyệt, mặc dù Huyền Nguyệt làm ra càng thêm liêu hỏa động tác, hắn đều thờ ơ không động lòng. Bạch! Trong chớp mắt, Huyền Nguyệt đồng thủ thân hình loáng một cách liền xuất hiện ở mộ dung vũ trước, bàn tay lớn dò ra, năm ngón tay thành chảo quay về mộ dung vũ đầu liền mạnh mẽ bắt được xuống. Nữ nhân này cũng không phải là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ở mộ dung vũ đột nhiên xuất hiện cũng nói liền đi mộ dung dịch sau khi, Huyền Nguyệt cũng đã trong bóng tối cảnh giác lên. Tuy rằng ở bề ngoài nói không tin mộ dung vũ, thế nhưng nàng trong bóng tối nhưng là đã ngưng tụ thực lực, động một cái liền bùng nổ, đánh giết hướng về mộ dung vũ, muốn đem hắn một đòn giết chết. Tuy rằng nàng là thiên quân cảnh giới, thế nhưng mộ dung vũ có thể vô thanh vô tức xông tới cũng đã cho thấy hắn không phải người bình thường. Bạch! Ở Huyền Nguyệt động thủ trong nháy mắt, Tô Hạo một cái thuấn di liền tránh né ra. Yêu nữ, nếu ngươi không tự sát, vậy thì chỉ có ta tự mình động thủ. Trong khi nói chuyện, mộ dung vũ thân hình loáng một cái lần nữa biến mất ở tại chỗ. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã đi tới Huyền Nguyệt phía sau. Bàn tay như đao, một cái trường đao quay về Huyền Nguyệt cái cổ liền mạnh mẽ chém xuống. Đối với mộ dung vũ xuất dụ nhập thần thủ đoạn, Huyền Nguyệt kinh hãi. Trước tiên phản ứng lại trở tay chính là một trường vỗ ra. Phốc! Như thần khí chém đánh ở một khối đậu hũ mặt trên. Huyền Nguyệt tay trực tiếp liền bị chém đứt. Mà mộ dung vũ trưởng đao nhưng là không hề dừng lại trực tiếp chém đánh ở Huyền Nguyệt trên cổ diện. Bất quá, ngay khi hắn muốn dùng sức chém giết Huyền Nguyệt thời điểm nhưng là trong nháy mắt thay đổi chủ ý. Trong nháy mắt trong tay liền trưởng đao vì là chảo một cách liền trói lại Huyền Nguyệt cái cổ. Vào đúng lúc này, Huyền Nguyệt trong lòng bị mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Huyền Nguyệt nhất thời sợ hãi rồi. Đang chờ muốn lên tiếng cầu cứu thời điểm, một luồng sức mạnh đáng sợ nhưng là trực tiếp vọt vào linh hồn nàng trong không gian. Huyền Nguyệt linh hồn không gian chỉ thấy được ánh lửa lóe lên liền qua, sau đó Huyền Nguyệt linh hồn liền trực tiếp bị dập tắt, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Mặc dù có thể phản ứng lại, Huyền Nguyệt linh hồn cũng không phải âm dương hỏa đối thủ. Hơn nữa, nàng chỉ có điều là bình thường thiên quân mà thôi. Mộ dung vũ xoay tay liền có thể đưa nàng giết chết. Dù sao, liền thiên quân đỉnh cao sát thủ đều bị hắn một đòn giết chết, huống chi chỉ là Huyền Nguyệt. Sở dĩ giữ lại Huyền Nguyệt thi thể, điều này là bởi vì giết chết đi Huyền Nguyệt linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ liền bóp lấy Huyền Nguyệt thi thể cái cổ, sau đó một bước bước ra đại điện, bay lên không mà lên. Trong nháy mắt, toàn bộ phủ thành chủ, thậm chí phủ thành chủ ở ngoài vô số người ánh mắt đều nhìn lại. Mộ Dung Vũ chậm rãi bay lên trời, bàn tay lớn nhưng là kéo một cái lõa thể thi thể, tình cảnh này thấy thế nào liền làm sao quái gì. Có thể nào không hấp dẫn người sự chú ý. Cái kia nữ thật giống là đại tiểu thư. Phủ thành chủ mấy người nhìn trong hư không Mộ Dung Vũ, có chút chần chờ nói rằng. Bất quá cũng không có người đi tới. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Huyền Nguyệt là hạng người gì, hoang dâm vô độ, nam sủng vô số. Lúc này nói không chắc bọn họ chính đang chơi một cái game đây. Huyền Nguyệt, Huyền Tinh thành phủ thành chủ đại tiểu thư, hoang dâm vô độ, tính cách thật dâm. Điểm ấy tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở trên hư không, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, âm thanh lớn liền như cuồn cuộn dòng lũ bình thường, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Huyền Tinh thành, ở mỗi người bên tai vang lên. Ta cũng biết, bởi vì Huyền Nguyệt thân phận quan hệ, Huyền Tinh trong thành có vô số người đối với nàng là cực kỳ thống hận. Rất nhiều người đều muốn nàng chết. Thế nhưng bởi vì thân phận nàng quan hệ, nhưng chỉ là giận mà không dám nói. Bởi vậy, hôm nay ta liền thế các ngươi đồng thủ, tự tay chém giết Huyền Nguyệt. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ cầm trong tay Huyền Nguyệt cho ném đi ra ngoài. Bất quá, trong quá trình này, hắn đi vậy lợi dụng thần lực ở Huyền Nguyệt bên ngoài thân biến ảo ra một đạo quần áo. Huyền Nguyệt tuy rằng không phải cái gì người xấu, thế nhưng sau khi chết, Mộ Dung Vũ cũng không nghĩ tới nhiều sỉ nhục nàng. Nhất thời, vô số đến thần niệm bắn nhanh lại đây, rơi vào Huyền Nguyệt thân lên. Đúng là Huyền Nguyệt. Đối với Huyền Nguyệt, toàn bộ Huyền Tinh thành người đều cực kỳ quen thuộc. Rất nhanh bọn họ liền xác định cái kia chết đi người xác thực là Huyền Nguyệt. Đúng là đại tiểu thư. Phủ thành chủ những người kia trong nháy mắt này đều kinh ngạc đến ngây người. Giết chết tên tiểu tử kia. Lập tức, mỗi một người đều phản ứng lại gào thét bay lên trời. Không phải bọn họ đối với Huyền Nguyệt rất trung thành, ngược lại, mặc dù là phủ thành chủ phần lớn người đều không ra Huyền Nguyệt. Thế nhưng bị vướng bởi Huyền Nguyệt thân phận, nếu như bọn họ vào lúc này không sai chút gì, một khi bị Huyền Tinh phát hiện, bọn họ chắc chắn phải chết. Bởi vậy, mỗi một người đều đằng đằng sát khí xông về phía Mộ Dung Vũ. Bất quá, có người tốc độ nhanh hơn hắn. Một đạo thân hình đột nhiên từ trong phủ thành chủ vọt ra, hóa thành một đạo lưu quang nhào tới Huyền Nguyệt thi thể bên người, sau đó vung tay lên, nhất thời đem Huyền Nguyệt thi thể cho ở trong lòng. Đồng thời, một luồng khủng bố cực kỳ khí tức càng là từ trên người nọ phát ra đến, như sóng to gió lớn bình thường hướng về Mộ Dung Vũ liền cắn giết tới. Là ngươi giết ta Nguyệt Nhi. Huyền Tinh hai mắt sung huyết, sắc mặt dữ tợn, trên người sát khí cuồng bạo nhìn Mộ Dung Vũ, đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập, sát cơ bắn tóe. Huyền Nguyệt là hắn nữ nhi duy nhất, bởi vì vợ hắn bên ngoài tử vong sau khi, hắn càng là đem toàn bộ tâm huyết chút xuống ở Huyền Nguyệt trên người, hết sức sung túng. Thậm chí có thể nói, Huyền Nguyệt muốn cái gì, hắn đều không sẽ hỏi nguyên nhân, mà là lựa chọn thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Bất luận Huyền Nguyệt là giết nhân ma đầu cũng được, trai lơ ngàn vạn cũng được, hắn đều hết thảy sẽ không can thiệp, mà là dung túng nàng tùy ý làm bậy. Không thể không nói, Huyền Nguyệt có hôm nay, trong đó rất đại bộ phận phân nguyên nhân đều là Huyền Tinh dung túng kết quả. Hôm nay Huyền Nguyệt mặc dù là bị Mộ Dung Vũ đánh giết, thế nhưng thậm chí có thể nói là chết ở Huyền Tinh trong tay. Nếu như không phải Huyền Tinh đối với Huyền Nguyệt dung túng, Huyền Nguyệt sẽ có hôm nay sao? Nếu như Huyền Nguyệt không phải tù binh Mộ Dung Dịch, Mộ Dung Vũ làm sao sẽ đánh giết nàng? Huyền Tinh, Huyền Nguyệt tuy chết trên tay ta, thế nhưng là chân chính chết vào ngươi tay lên mà ngươi dung túng con gái ngươi làm sằng làm bậy, làm hại thần giới, ngươi cũng nên chết. Ngươi cũng là thời điểm từ Huyền Tinh thành thành chủ vị trí này lui ra đến rồi. Ngươi đáng chết. Mộ Dung Vũ lần thứ hai hét lớn một tiếng. Ha ha ha. Huyền Tinh đại nở nụ cười, trên người khí tức cuồng bạo, khủng bố sát cơ biến ảo thành thực chất, như thần khí bình thường hướng về Mộ Dung Vũ cắn xếp quá khứ. Được. Ta muốn nhìn một chút ta làm sao đáng chết. Trong khi nói chuyện thân hình hắn loáng một cái, liền hướng về Mộ Dung Vũ liền vồ giết tới. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 989. Giết Huyền Tinh. Nhìn thấy Huyền Tinh vồ giết tới, Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là đem truy hồn từ trong đan điền bắt được đi ra, sau đó trường thương chỉ phía xa Huyền Tinh. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Huyền Tinh giận tím mặt, bàn tay lớn giò ra, bùng nổ ra trùng thiên sức mạnh, một quyền đánh nổ hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố mạnh mẽ đánh về phía Mộ Dung Vũ. Vào đúng lúc này, toàn bộ Huyền Tinh thành đều bị một luồng khí tức đáng sợ bao phủ lại. Cuồng bạo khí tức kinh sợ thiên địa, toàn bộ Huyền Tinh thành đều ở này đáng sợ khí tức bên dưới điên cuồng bắt đầu run rẩy, người người biến sắc. Tình cảnh này thậm chí so sánh với một lần long thú công thành còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số gia tộc cường giả dồn dập bay lên trời trôi nổi ở gia tộc bầu trời. Một khi phát hiện có sức mạnh dư âm oanh kích xuống, bọn họ sẽ cật lực chống đối, phòng ngừa gia tộc chịu đến tổn thương. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh lùng, trong nháy mắt này toàn bộ bạo phát ba viên thần cách sức mạnh. Âm âm âm. Mộ Dung Vũ khí tức trên người bắt đầu như sóng to gió lớn bình thường phiên vọt lên, liên tục tăng lên, một lúc liền phá tan thiên quân cảnh giới, một lần đạt đến thiên quân hậu kỳ. Cuối cùng, ở thiên quân hậu kỳ đỉnh cao ngừng lại. Mặc dù ba viên thần cách sức mạnh cuồng bạo không ngớt, thế nhưng là không cách nào để cho Mộ Dung Vũ sức mạnh tăng lên đến thiên vương cảnh giới. Thế nhưng, dù cho chỉ là như vậy, cũng đầy đủ. Sức mạnh cuồng bạo điên cuồng từ cánh tay hắn bên trong hung dâng trào ra ngoài, rót vào truy hồn bên trong. Nhất thời truy hồn liền bùng nổ ra mạnh mẽ từng trận mãnh liệt hắc quang. Từng luồng khí tức kinh khủng như gợn nước bình thường từ trên thân súng phát ra đến. Chỉ thấy truy hồn bên người hư không bắt đầu từng mảnh vỡ vụn, như gợn sóng bình thường hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan truyền quá khứ. Tư không tàng lớn sụp đổ. Khủng bố uy thế thậm chí một lần vượt trên Huyền Tinh khí tức kinh sợ thiên địa, chấn áp thiên địa vạn giới. Trong nháy mắt này, toàn bộ Huyền Tinh thành trong lòng của người ta đều bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức cho bao phủ lên. Trong lòng mọi người hoảng hốt, từng cái đều là biểu hiện sợ hãi nhìn trong hư không Mộ Dung Vũ. Xì. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ đồng thủ, một thương trực tiếp liền đâm đi ra ngoài, thường thường không có gì lạ. Chỉ thấy, hư không phá nát, trường mâu trường hai mũi thương trong nháy mắt chặn lại Huyền Tinh oanh kích mà đến to lớn trên nắm tay diện. Vào đúng lúc này thời gian tựa hồ dừng lại. Đầu súng cùng nắm đấm đều đình trệ ở trong hư không, không nhúc nhích. Thế nhưng, vẫn chưa tới một phần vạn cái trong nháy mắt thời gian, một trận kinh thiên động địa nổ vang liền từ song phương va chạm địa phương truyền ra. Khủng bố lực trùng kích trong nháy mắt bạo phát, phủ cận hư không trực tiếp liền bị dập tắt. Sau đó càng là lấy tốc độ khủng khiếp hướng về phương xa nhanh chóng lan tràn quá khứ. Ầm. Huyền Tinh cái kia còn giống như núi nhỏ bá chủ đột nhiên nổ nát ra. Mà Huyền Tinh càng là phát sinh một tiếng kêu kỳ quái, cả người đều bị chấn động bay ra ngoài. Trái lại Mộ Dung Vũ, nhưng chỉ là thân hình loáng một cái. Huyền Tinh nhận lấy cái chết. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một cước bước ra, một cái thuấn di biến mất ở tại chỗ. Xì. Mộ Dung Vũ thân hình còn chưa có xuất hiện truy hồn, đầu súng liền đâm thủng hư không, như từ thời đại thái cổ đâm thủng vô thượng thời không, ám sát đi ra giống như vậy, truy hồn đoạt mệnh. Huyền Tinh giật nảy cả mình. Ngay khi vừa mới, hắn bàn tay lớn đều trực tiếp bị chấn bể. Trong cơ thể càng bị chấn động khí huyết sôi trào, tuy rằng không có vết thương chí mệnh thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là một cái thiên hậu mà thôi, một đòn liền đem chính mình đánh bay ra ngoài. Trong lòng phát sinh gầm lên giận dữ, một chiếc tỏa ra mạnh mẽ khí tức chiến xa bằng đồng thau liền đột nhiên xuất hiện, uy phong lấm lấm, đằng đằng sát khí, duyên cớ khí tức càng là xông thẳng cửu trùng thiên. Đây là một cái cực phẩm thần khí cấp bậc chiến xa, chính là Huyền Tinh trong lúc vô tình được. Cho tới nay cũng làm là đòn sát thủ, mặc dù lần trước cùng long thú đại chiến thời điểm đều không có lấy ra đến. Lúc này, chiến xa bằng đồng thau bùng nổ ra cổ lão khí tức, mang theo chiến tranh khí tức, ầm ầm ầm, hướng về Mộ Dung Vũ truy hồn, ngay lập tức ép tới. Cực phẩm thần khí sao? Trong hư không Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng. Chiến xa khí thế bàng bạc đối đầu người bình thường lấy ra đến, xác thực có nghiền ép khả năng. Thế nhưng truy hồn, nhưng là thánh phẩm thần khí. Ầm. Ở trong nháy mắt truy hồn cũng đã cùng chiến xa mạnh mẽ va chạm ở một khối, bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn cùng trực phá cửu trùng thiên thần mang. Răng rắc. Nổ vang sau khi chính là từng trận phá nát âm thanh. Vào đúng lúc này, mọi người trong mắt, khí thế kia bàng bạc, như là từ chiến trường thời thái cổ nghiền ép mà đến chiến xa bằng đồng thau nhưng như là như bùn đất nắm bình thường nhanh chóng vỡ tan ra, hóa thành một đoàn bột mịn. Chuyện này, mọi người thấy đến con mắt đều sắp muốn trừng đi ra, tỏ rõ vẻ khó tin. Phốc, thần khí bị hủy diệt. Huyền Tinh tâm thần lập tức bị trọng thương. Hơn nữa khí nổ công tâm, một ngụm máu tươi liền văng đi ra ngoài. Huyền Tinh chịu chết đi. Mộ Dung Vũ âm thanh bình thản, rất xa truyền ra ngoài. Chỉ là sự công kích của hắn nhưng là tuyệt đối không bình thản. Truy hồn đâm thủng hư không, khóa chặt Huyền Tinh, như bóng với hình, như phủ cốt chi thư bình thường ám sát đi tới. Tuyệt phẩm thần khí. Huyền Tinh nhanh chóng chợt lui, nhưng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Tuyệt phẩm thần khí. Nghe tới Huyền Tinh nói chuyện, toàn bộ Huyền Tinh thành người ánh mắt đều tụ tập đến truy hồn, mặt trên. Trong đó không thiếu khiếp sợ, tham lam cùng mơ ước vân vân. Hóa ra là tuyệt phẩm thần khí, nếu không có cực phẩm thần khí, tên tiểu tử này cũng không thể nào dựa vào thiên hậu cảnh liền cứng rắn chống đỡ thiên vương cảnh giới Huyền Tinh. Vậy cũng là dòng giã vượt qua hai cái đại cảnh giới. Tuyệt phẩm thần khí dĩ nhiên kinh khủng như thế sao? Tất cả mọi người mắt thần hỏa nhiệt nhìn, truy hồn tâm tư chuyển động. Chỉ là, nhưng là không ai dám động thủ, chưa thấy Huyền Tinh thành người mạnh nhất Huyền Tinh đều bị đánh không ngừng chợt lui sao? Chỉ là, nếu như bị bọn họ biết, truy hồn cũng không phải tuyệt phẩm thần khí mà là thánh phẩm thần khí, bọn họ có thể hay không cùng nhau tiến lên, đem Mộ Dung Vũ cho một lần đánh giết. Tiểu tử này có tuyệt phẩm thần khí, ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, thực lực của hắn tuy rằng tăng lên thế nhưng hẳn là có thời gian hạn chế. Hiện tại chỉ có thể với hắn tốn thời gian. Chỉ cần hắn cảnh giới rơi xuống, mặc dù có tuyệt phẩm thần khí hắn cũng không lật nổi lãng đến. Huyền Tinh trong lòng trầm ngâm thân hình nhưng là loáng một cái, hướng về vòng trời bên trên sông lên trên. Tuy rằng bọn họ hiện tại độ cao đã đầy đủ cao, thế nhưng trước hai lần va chạm sức mạnh dư âm vẫn là lan đến gần Huyền Tinh thành, hủy diệt rồi rất nhiều kiến trúc. Đây chính là Huyền Tinh thành thì, hắn cũng không muốn hủy diệt. Nhìn thấy Huyền Tinh nhanh chóng hướng về bầu trời, Mộ Dung Vũ cũng không có đuổi theo, mà là đứng thẳng giữa hư không cười lạnh lên. Ô, hắn phải làm gì? Làm sao đem cái kia tuyệt phẩm thần khí thu hồi đến rồi? Lẽ nào trên người hắn còn có càng mạnh mẽ hơn thần khí? Thánh phẩm thần khí. Trong hư không, Mộ Dung Vũ hai tay ở trong hư không liên tục khẽ vồ. Sau một khắc, một con kim quang sán lạn cung thần cùng tiến thần bị hắn bắt được đi ra. Càn Khôn cung, Chấn Thiên tiến. Này tựa hồ là Mộ Dung Vũ phi thăng đến thần giới sau khi lần thứ nhất sử dụng chúng nó. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ sở dĩ chắc chắn đánh giết Huyền Tinh, hay là bởi vì Càn Khôn cung duyên cớ. Hắn biết, mặc dù hắn bạo phát ba viên thần cách sức mạnh thế nhưng cũng khó có thể đánh giết Huyền Tinh. Trừ phi hắn kích hoạt truy hồn, sức mạnh. Thế nhưng, dáng dấp kia thế tất sẽ liền đem hắn sức mạnh toàn thân hút khô. Mặc dù hắn có Hà Đồ Lạc Thư có thể lập tức trốn xa thế nhưng là đối với hắn kế hoạch kế tiếp không có lợi. Chính đang nhanh chóng bay về phía vòng trời, muốn cùng Mộ Dung Vũ tốn thời gian Huyền Tinh, trong lòng hắn đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức cho bao phủ lên. Huyền Tinh nhất thời hoảng hốt, quay đầu nhìn sang, nhưng chỉ là nhìn thấy ở phía dưới Mộ Dung Vũ chính cầm trong tay một cái cung thần đối với mình. Mỉm cười. Huyền Tinh cảm giác được dù gì, chỉ là cái kia cỗ mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Huyền Tinh trong lòng kinh hãi, như sóng to gió lớn bình thường thần niệm nhanh chóng tiêu tán đi ra ngoài, muốn tìm ra đến cùng là ai cho mình mãnh liệt như vậy khí tức tử vong. Nhưng vào lúc này, xì, một vệt kim quang đột nhiên từ trước mặt hắn trong hư không đâm thủng hư không bắn nhanh đi ra. Ở kim quang xuất hiện trong nháy mắt, Huyền Tinh toàn thân ngàn tỷ lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Trong lòng cái kia cố hơi thở của cái chết càng là mãnh liệt đến đỉnh điểm. Trước tiên, Huyền Tinh chính là tụ tập cực hạn sức mạnh cùng hai tay trên nắm tay, sau đó mạnh mẽ quay về bắn nhanh mà đến Chấn Thiên tiến liền vỡ xếp đi ra ngoài. Ầm. Vòng trời đột nhiên bị nổ nát ngàn tỷ dặm to nhỏ một mảnh khu vực. Ở Huyền Tinh thành mọi người chỉ là nhìn thấy vòng trời bên trên Huyền Tinh cả người đều bị oanh kích như lưu tinh bình thường hướng về phương xa nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Trong quá trình này trên người hắn máu tươi phun mạnh. Phun ra máu tươi như dòng sông bình thường ở trong hư không ngưng tụ lên. Một mặt khác Chấn Thiên tiến nhưng cũng bị sức mạnh mạnh mẽ cho miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh nó liền ở trong hư không ngừng lại thân hình. Sau đó sẽ độ hóa thành một đạo kim quang đi vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Xì. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai dương cung cài tên bắn ra mũi tên thứ hai. Sau đó chính là mũi tên thứ ba. Xì. Xì. Xì. Ba chi Chấn Thiên tiến đều là trực tiếp đột phá hư không trở ngại, gần như cùng lúc đó xuất hiện ở Huyền Tinh bên người ba cái phương hướng khác nhau thành hình tam giác đem hắn vây quanh lên. Mạng ta xong rồi. Huyền Tinh trong lòng khí tức tử vong đã mãnh liệt đều sắp phải đem hắn cho căng nứt. Vào đúng lúc này, hắn biết chính mình chung quy là không thể trốn đi đâu được. Âm ấm. Âm ấm. Nổ vang rung trời sau khi... Huyền Tinh bị ba con Chấn Thiên tiến trực tiếp chọc tới, sau đó đột nhiên nổ nát ra. Cuối cùng chỉ còn dư lại một cái thần cách từ vòng trời bên trên bay xuống hạ xuống. Hoàn thành nhiệm vụ Chấn Thiên tiến lần thứ hai hóa thành kim quang bay trở về, cuối cùng đi vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ đứng thẳng giữa hư không, lặng lặng bất động, tựa hồ đang chờ đợi cái gì như thế. Mà ở dưới chân hắn Huyền Tinh thành... Nhưng là rơi vào trong yên lặng. Huyền Tinh thành thành chủ chết rồi, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Huyền Tinh thành đều sẽ biến thành vô chủ trạng thái. Mang ý nghĩa một số gia tộc có thể mượn cơ hội này trưởng khống Huyền Tinh thành. Thế nhưng hiện tại không ai dám động, bởi vì Mộ Dung Vũ tên sát tinh này còn trôi nổi ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời đây. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 990. Không thần phục, liền diệt vong. Mộ Dung Vũ ngồi ngay ngắn ở phủ thành chủ đại điện chính chớ ngồi, mà trong đại điện ngoại trừ hắn ở ngoài nhưng là không có một bóng người. Thậm chí toàn bộ phủ thành chủ hiện tại đều trống rỗng, ngoại trừ có mấy cách đạt đến thiên vương cùng với thiên quân cảnh giới cường giả ở ngoài, không có người nào nữa. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Ở hắn lại đây Huyền Tinh Thành trước cũng đã quyết định đánh giết Huyền Tinh phụ nữ, do đó đem Huyền Tinh Thành bỏ vào trong túi. Dù sao, hắn không thể nào liền giết chết Huyền Tinh cha mẹ hai người, sau đó liền mặc kệ Huyền Tinh Thành. Dù sao, Huyền Tinh Thành cũng là một cái thành phố lớn, mỗi ngày thu vào liền rất nhiều. Mà Thánh Tông hiện tại cũng chỉ có Mộ Dung Vũ đánh cướp trở về tài nguyên. Tuy rằng tài nguyên so với bình thường siêu cấp thế lực còn phải nhiều hơn nhiều, thế nhưng lâu dài hạ xuống, nhất định cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Mà lại, Mộ Dung Vũ đánh cướp trở về đồ vật đều là bảo vật. Nếu là bảo vật, vậy thì không thể nào cho bình thường đệ tử sử dụng. Mà chỉ cần Thánh Tông trưởng khống Huyền Tinh Thành, như vậy liền có thuộc về tài sản sự nghiệp của chính mình. Chỉ là khi hắn đánh chết Huyền Tinh phụ nữ, tuyên bố chính mình vì là Huyền Tinh Thành chi chủ sau khi, không có một người thừa nhận. Đây chính là vì hà toàn bộ phủ thành chủ đại điện không có một bóng người nguyên nhân. Mà vốn là phủ thành chủ người, nhưng là bị Mộ Dung Vũ toàn bộ loại bỏ đi ra ngoài, chỉ có những kia thực lực mạnh mẽ mấy người căm giận không ngớt, không muốn rời đi. Bọn họ còn muốn chặn đánh giết Mộ Dung Vũ đây. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lóe lên liền qua, trong lòng liên tục cười lạnh. Hết thảy Huyền Tinh Thành gia tộc tộc trưởng ở trong nửa canh giờ đến đây phủ thành chủ thần phục bằng không giết. Mộ Dung Vũ lạnh lẽo, đằng đằng sát khí âm thanh từ trong phủ thành chủ truyền ra ngoài, nhấn chìm toàn bộ Huyền Tinh Thành, vang vọng ở mỗi người bên tai. Ha, đừng tưởng rằng giết chết Huyền Tinh là có thể trở thành Huyền Tinh Thành thành chủ. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ha ha, chúng ta chính là không đi, lẽ nào hắn còn điều này có thể giết được chúng ta hay sao? Hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao chỉ là thiên hậu cảnh. Chúng ta Huyền Tinh Thành nhiều ngày như vậy vương cảnh giới cùng nhau tiến lên, hắn chắc chắn phải chết. Không ngừng có người cười nhạo Mộ Dung Vũ, đặc biệt những kia khá lớn thế lực càng là như vậy. Bọn họ làm sao có khả năng thần phục Mộ Dung Vũ? Trước Huyền Tinh ở thời điểm bọn họ còn có thể đem chính mình xưng bá Huyền Tinh Thành dã tâm cho áp chế xuống. Thế nhưng Huyền Tinh sau khi chết, bọn họ xưng bá thống trị Huyền Tinh Thành dã tâm ngay lập tức bành trướng. Nếu không là kiêng kỵ Mộ Dung Vũ mạnh mẽ thần khí, bọn họ sợ là sớm đã cùng nhau tiến lên. Các vị, Huyền Tinh Thành chính là chúng ta. Người đang ngồi đều muốn trở thành Huyền Tinh Thành chi chủ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ thực lực cũng tạm được, có thể đánh giết thiên vương đỉnh cao cảnh giới Huyền Tinh. Chúng ta mời gia tộc lớn nhất bất luận cái nào căn bản là không giết được hắn. Chỉ có liên hợp lại mới có thể đem hắn đánh giết. Các ngươi thấy thế nào? Huyền Tinh Thành mời tộc trưởng của đại gia tộc, một ít trưởng lão tụ tập ở một khối thương lượng. Hắn mạnh mẽ cũng chỉ là mượn trên tay thần khí thôi. Như vậy thần khí tuy rằng uy năng mạnh mẽ, thế nhưng lấy thực lực của hắn có thể nào kiên trì một lúc lâu? Ý của ngươi là, mười gia tộc lớn nhất liên hợp ở một khối, lấy thế lôi đình cấp tốc đem hắn đánh giết. Sau đó sẽ đàm luận Huyền Tinh Thành chi chủ sự. Được. Không có một lúc, hơn trăm cái mười người của đại gia tộc liền minh mông cuồn cuộn hướng về phủ thành chủ mà đi. Có trò hay nhìn, mười gia tộc lớn nhất phỏng chừng là muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ a. Vốn là Mộ Dung Vũ nói chỉ cần mỗi cái gia tộc tộc trưởng đi vào phủ thành chủ, mà mười người của đại gia tộc liên hợp lại hơn trăm người minh mông cuồn cuộn giết tới, mọi người cách nào còn có không hiểu đạo lý. Nhất thời, vô số người đều hướng về phủ thành chủ bên này tụ tập lại đây, muốn xem náo nhiệt. Các ngươi nói lần này là Mộ Dung Vũ thắng lợi vẫn là mười gia tộc lớn nhất thắng lợi? Phí lời. Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng mười gia tộc lớn nhất hơn 100 người đây, mỗi người một trưởng vỗ đi ra ngoài đều không phải Mộ Dung Vũ có thể chịu đựng. Khà khà, cái kia vấn đề của ta chẳng phải là biến thành này mười gia tộc lớn nhất cái nào có thể trưởng khống Huyền Tinh Thành. Đúng vậy. Mười gia tộc lớn nhất, bao quát toàn bộ Huyền Tinh Thành người không ai sẽ cảm thấy Mộ Dung Vũ sẽ thắng lợi cuối cùng. Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta. 10 người của đại gia tộc đi tới phủ thành chủ phía trước đất trống sau khi liền đứng vững lại. Sau đó một cái thiên vương cảnh giới cường giả quay về phủ thành chủ chính là gầm lên giận dữ. Bên trong cung điện Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, một vệt sát cơ lói lên liền qua, lập tức thân hình loáng một cái, liền chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài mọi người chỉ là nhìn thấy 10 gia tộc lớn nhất một cường giả hét lớn một tiếng, sau đó liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ từ trong hư không một bước ra ngoài. Còn muốn làm phủ thành chủ đây, bị người của chúng ta hét lớn một tiếng liền đi ra. Thực sự là một phế vật. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi ra trong 10 gia tộc lớn một cái thiên vương khinh thường nói. Những người khác cũng đều là một mặt vẻ khinh bỉ. Trước Mộ Dung Vũ nói như vậy thanh sắc lệ nhẫm, thế nhưng cũng chỉ nói là nói xem mà thôi, hiện tại bọn họ giết tới, hắn nhưng là không nói tiếng nào liền đi ra, này không phải rất sợ chết sao? Các ngươi là đến thần phục. Mộ Dung Vũ đứng thẳng giữa hư không, biểu hiện lãnh đạm nhìn cửa phía trước 10 gia tộc lớn nhất hơn 100 người, từ tốn nói. Thần phục. Ha ha. 10 người của đại gia tộc đều ha ha đại nở nụ cười, từng cái đều dùng xem ngu ngốc như thế ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, ngươi xem chúng ta như là đến thần phục sao? Tiểu tử, ngươi đánh giết huyền tinh, đây là chuyện tốt một cái. Hắn cái kia con gái quả thực chính là kẻ cặn bã. Ngươi cuối cùng cũng coi như thay chúng ta huyền tinh thành diệt trừ một cái gieo vạ. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là rời đi đi. Này huyền tinh thành chi chủ không phải ngươi có tư cách đảm đương. Đúng, lăn cách nơi này. Cách đó không xa, 10 gia tộc lớn nhất nghe tiếng mà đến các đệ tử khác cũng lớn tiếng la lên lên, vô cùng hăng hái. Nói như vậy, các ngươi không phải đến thần phục. Huyền tinh trong thành không có bất luận cái nào gia tộc muốn thần phục sao? Mộ Dung Vũ biểu hiện vẫn như cũ lãnh đạm, chỉ là âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo. Cút nhanh lên ra huyền tinh thành. Bằng không ngươi chắc chắn phải chết. 10 gia tộc lớn nhất đệ tử gọi rất hung. Thôi trước cho các ngươi nửa canh giờ, hiện tại thời gian còn chưa tới. Ở nửa canh giờ bên trong các ngươi nếu như đồng ý thần phục còn có cơ hội. Bằng không, giết. Ha ha ha. Tất cả mọi người đại nở nụ cười, không ai khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ nói chuyện là một chuyện. Bất quá, 10 người của đại gia tộc cũng không hề động thủ, bọn họ phải chờ tới quá sau nửa canh giờ, bọn họ muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ đến cùng có thủ đoạn gì. Thời gian như nước chảy, rất nhanh liền quá khứ nửa canh giờ. Đáng tiếc chính là toàn bộ huyền tinh thành gia tộc vạn ngàn, nhưng là không có bất luận cách nào gia tộc quy hàng. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút thất vọng. Nửa canh giờ đã qua, Mộ Dung Vũ ngươi vẫn là thủ đoạn gì liền xử hết ra, chúng ta đều tiếp theo. 10 gia tộc lớn nhất một cái thiên vương xem thường nói rằng. Một cái cơ hội cuối cùng có không có gia tộc muốn quy hàng. Mộ Dung Vũ lần thứ hai hỏi một câu. Chỉ là đáng tiếc, vẫn không có ai quy hàng, thậm chí lần này liền đáp lại người đều không có. Đã như vậy, vậy các ngươi liền toàn bộ đều phải chết. Đem bọn họ toàn bộ giết cho ta, phàm là huyền tinh thành gia tộc tộc trưởng, trưởng lão toàn bộ đều giết chết, không giữ lại ai. Mộ Dung Vũ đầu tiên là hơi nhắm hai mắt lại, sau đó đột nhiên mở, lập tức lớn tiếng nói rằng. Mọi người một trận kinh ngạc, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết Mộ Dung Vũ đối với người nào nói chuyện. Dù sao, Mộ Dung Vũ từ đầu tới cuối đều chỉ có chính mình một người. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ liền biết Mộ Dung Vũ đối với người nào nói chuyện. Phốc, phốc, phốc. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, 10 gia tộc lớn nhất cái kia hàng trăm người ở trong cũng đã có mười mấy người đầu người rơi xuống đất, linh hồn đều bị tiêu diệt. A, hắn trong bóng tối có người. 10 người của đại gia tộc lập tức phản ứng lại, từng cái gào thét, thể nội lực lượng bạo phát. Đủ loại thần mang càng là che ngợp bầu trời phóng lên trời. Từng cái thần khí càng bị bọn họ tế đi ra, khí tức trùng thiên, sức mạnh chấn động vòm trời, như chiến trường giống như vậy, thanh thế kinh người. Chỉ là, mặc dù bọn họ bùng nổ ra cường tuyệt sức mạnh, mặc dù bọn họ lấy ra trên người hết thảy thần khí ngăn trở đến từ trong hư không ám sát, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bọn họ tử vong. Như cắt rau gọt dưa giống như vậy, mười gia tộc lớn nhất hơn 100 cái thiên vương cảnh giới cường giả, thậm chí ngay cả kẻ địch cái bóng đều không nhìn thấy, liền không ngừng bị đánh giết. Ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong, hơn 100 người sẽ chết, còn lại chỉ có 50, 60 người. Hơn nữa tử vong con số vẫn còn đang nhanh chóng dâng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ huyền tinh thành, vạn ngàn trong gia tộc, bọn họ một ít trưởng lão thậm chí tộc trưởng đều sẽ đột nhiên xuất hiện kẻ địch cho một đòn giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ huyền tinh thành tiếng kêu thảm thiết, gào khóc thanh, phẫn nộ tiếng chửi rủa liên tiếp. Từng cái cường giả không ngừng bị người đánh giết, đầu một nơi thân một nẻo. Mà đến lúc này, những gia tộc này nhân tài hiểu rõ ra. Mộ Dung Vũ nói cũng không phải đùa giỡn, mà là thật sự có thực lực đánh giết bọn họ. Hiện tại toàn bộ huyền tinh thành đều đại loạn. Mộ Dung Vũ người đến cùng có bao nhiêu? Không ai biết. Thế nhưng, bọn họ cũng đều biết chính là Mộ Dung Vũ người thực lực cực kỳ mạnh mẽ, một cái so với một cái mạnh mẽ. Huyền tinh thành những gia tộc kia tộc trưởng, trưởng lão loại hình cái gọi là cường giả căn bản là không phải Mộ Dung Vũ người một chiêu chi địch. Mà lại tất cả mọi người phát hiện, Mộ Dung Vũ người mỗi một người đều hắc y che mặt, cầm trong tay trường kiếm, xuất dược nhập thần, giết người trong vô hình. Từng cái lại như là ẩn núp trong bóng tối thích khách như thế. Thực lực mạnh mẽ, người mặc áo đen lôi kéo khắp nơi, như vào chỗ không người như thế. Những này thời điểm một ít gia tộc cường giả đều sợ hãi, mỗi một người đều bay lên trời, hướng về huyền tinh thành ở ngoài liền bay trốn đi. Lúc này, mỗi một người đều hối hận không thôi, vì sao không thần phục Mộ Dung Vũ? Không phải là một cái thành chủ sao? Ai làm thành chủ còn không là như thế? Ngược lại lại không đến phiên bọn họ ngồi trên vị trí này. Chỉ là trên thế giới là không có thuốc hối hận. Mặc dù bọn họ hối hận thế nhưng mở cung không quay đầu lại tiến, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Mà càng làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là, ngay khi bọn họ muốn thoát đi huyền tinh thành thời điểm, nhưng là phát hiện huyền tinh thành hộ thành đại trận bị mở ra, ngăn cản bất luận người nào ra vào. Lần này tất cả mọi người đều tuyệt vọng, tuyệt vọng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 991. Trường khống huyền tinh thành. Tinh hoang đại lục thành tinh hoang, giữa thành to lớn võ đấu trường lên. Võ đấu trường rất lớn, chứa đựng 1 tỷ người thừa sức. Lúc này, Hồng Hoang, Thiên Hoang, Man Hoang cùng với Đại Hoang này tứ đại thần giới học viện người cũng đã xuất hiện ở võ đấu trường trên, phân trạm 4 góc. Ngoại trừ tứ đại học viện người ở ngoài, toàn bộ quảng trường đều bị những người khác cho vây quanh lên. Dù sao, rất nhiều người tràn vào nơi này đều là muốn xem tứ đại học viện trong lúc đó giao lưu. Mặc dù nói đối với một số cường giả tới nói, xem những kia thiên hậu cảnh tân sinh khinh bỉ thực sự là không có gì đẹp đẽ. Thế nhưng bọn họ cũng không chỉ là nhìn mà thôi, còn muốn phát hiện tứ đại trong học viện nhân tài. Lôi kéo. Hơn nữa, ngoại trừ tân sinh ở ngoài, tứ đại học viện học sinh cũ trong lúc đó cũng sẽ có tranh tài. Này đều 2 ngày, có thể có Mộ Dung Vũ tin tức. Hướng Tinh Vũ sắc mặt âm trầm đối với bên cạnh Hồng Hoang học viện giáo sư nói rằng, Mộ Dung Vũ đã mất tích 2 ngày. Một lúc mới bắt đầu, bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Vũ đang bế quan, thế nhưng sau đó mới phát hiện Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là mất tích. Mộ Dung Vũ nhưng là Hồng Hoang học viện hy vọng, Hồng Hoang học viện trọng điểm bồi dưỡng người, hơn nữa lần này tỉ thí còn cần hắn chấn trường, lực ép cái khác tam đại học viện. Bất luận là lý do gì, Mộ Dung Vũ cũng không có thể có chuyện. Chỉ là, để Hướng Tinh Vũ tức giận chính là, Mộ Dung Vũ liền thật sự như là nhân gian trưng phát tài giống như vậy, biến mất không thấy hình bóng. mặc dù lấy Hồng Hoang học viện năng lực, đều không có tìm được tung tích của hắn. Mộ Dung Vũ lúc trước nhưng là trực tiếp truyền tống trở lại, nếu như Hồng Hoang học viện có thể này đều có thể phát hiện, vậy thì thực sự là mạnh mẽ. Tìm kiếm không có kết quả, Hướng Tinh Vũ giận tím mặt, hầu như liền muốn xếp tới cái khác Tam Đại học viện đi tới. Có thể đánh chết Mộ Dung Vũ mà vô thanh vô tức, không ở lại bất cứ dấu vết gì cũng chỉ có cái khác Tam Đại học viện. Bọn họ một lần cũng hoài nghi là cái khác Tam Đại học viện dưới hắc thủ giết chết Mộ Dung Vũ. Ngay khi Hướng Tinh Vũ chuẩn bị giết hướng về Tam Đại học viện thời điểm, bọn họ rốt cuộc biết Mộ Dung Vũ tin tức. Mộ Dung Vũ đột nhiên việc gấp, thế nhưng cụ thể là chuyện gì, không ai biết. Thân thiết Hướng Tinh Vũ càng là tự mình tìm tới Phạm Thống, Lam Khả Nhi bọn họ. Chỉ là, Phạm Thống bọn họ cũng không biết. Mộ Dung Vũ là làm sao biến mất, đi nơi nào, bọn họ cũng không biết. Thậm chí, Hồng Hoang học viện cùng Phạm Thống bọn họ càng là không có phát hiện Mộ Dung Vũ dùng qua truyền tống trận. Bọn họ cũng không biết Mộ Dung Vũ có thể trực tiếp truyền tống. Ngoại trừ Phạm Thống ở ngoài, Lam Khả Nhi tuy rằng bị truyền tống quá, thế nhưng là cũng tỉnh tỉnh mê mê. Mà Phạm Thống là sẽ không đem Hà Đồ Lạc Thư có thể truyền tống bí mật nói ra. Cuối cùng, bọn họ chỉ là phát động Hồng Hoang bên trong sức mạnh, nhưng tuần tra Mộ Dung Vũ. Chỉ là hai ngày tới nay đều không có Mộ Dung Vũ bất kỳ tin tức. Trên thực tế, Hồng Hoang học viện cùng Phạm Thống bọn họ đều chỉ là ở Hồng Hoang đại lục cùng với Nguyên Hoang đại lục điều tra tin tức. Chỉ là Mộ Dung Vũ hiện tại nhưng là ở Mộng Hoang đại lục, đây là bọn hắn cũng không biết, bởi vậy căn bản không thể nào biết được Mộ Dung Vũ xảy ra chuyện gì. Dù sao, bọn họ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hai ngày thời gian vẫn còn có chút vội vàng, dù sao không có bất kỳ manh mối. Bất quá, tốt xấu cũng làm cho Hướng Tinh Vũ biết Mộ Dung Vũ biến mất không phải Tam Đại học viện giở trò vừa. Không phải vậy, dựa theo tính cách của hắn, nhất định sẽ đại náo một phen. Hướng lão, sau một canh giờ liền muốn tỉ thí, Mộ Dung Vũ vẫn chưa về, hắn cái này tiêu chuẩn. Một cái giáo sư đi lên, trầm giọng hỏi. Hướng Tinh Vũ đột nhiên chừng một chút người giáo sư này, có chút khó chịu nói rằng. Tiêu chuẩn liền giữ lại, sắp xếp ở cuối cùng lên sân khấu. Nhưng là, còn có vấn đề gì? Hướng Tinh Vũ sắc mặt âm trầm, trong lòng hết sức khó chịu cùng buồn bực. Không có. Người giáo sư kia bị sợ hết hồn, sau đó liền rút đi. Không lâu sau đó, Tứ Đại học viện tân sinh tỉ thí liền chính thức bắt đầu. Tứ Đại học viện tổng cộng 400 tân sinh lẫn nhau tỉ thí. Lần này tỉ thí không giống như là Hồng Hoang học viện loại kia hỗn chiến, mà là tùy cơ lấy ra từng đôi chém giết. Nói cách khác, ở trên võ đài, ngươi đối thủ có thể là 400 người ở trong bất cứ người nào. Chính mình học viện chém giết tỷ lệ cũng cực cao. Bất quá, tứ đại học viện đều có một cách bảo lưu tiêu chuẩn. Cách này tiêu chuẩn có thể là bất cứ người nào có thể bảo lưu đến tổng trận chung kết mới ra trận. Bất quá, tứ đại học viện thông thường đều bảo lưu tân sinh bên trong người số 1. 400 người, 200 cái võ đài, trong đó có 2 cái võ đài là không. Ở rút thăm sau khi, 198 cái võ đài liền bắt đầu rồi chém giết. Thiên hậu cảnh trong lúc đó chiến đấu, rất là vô vị. Mặc dù pháp bảo thần khí lấy ra đến, thần quang ấm ánh, ánh sáng lấp lóe, khí thế trùng thiên cũng không có cái gì thứ đáng xem. Đúng là có một ít người sức chiến đấu vô cùng đột xuất, lại như là Tần Tiểu Vĩ như thế. Khi hắn bùng nổ ra thực lực thời điểm, nguyên bản đè lên hắn đánh Man Hoang học viện một học sinh trực tiếp liền bị ở trong vòng 3 chiêu làm bát. Mỗi một ngày chỉ tiến hành một lần tỉ thí. Hôm nay thắng lợi 100 người có thể tiến vào ngày thứ 2 tỉ thí ở trong. Một đường đào thải xuống, cuối cùng phân ra 10 vị trí đầu tranh cãi nữa đoạt người thứ nhất. Ở Hồng Hoang học viện tân sinh tỉ thí đồng thời, Mộng Hoang đại lục huyền tinh trong thành. Ở Hồng Hoang học viện tân sinh tỉ thí đồng thời, Mộng Hoang đại lục huyền tinh trong thành. Lúc này toàn bộ huyền tinh thành vẫn như cũ bị hộ thành đại trận cho bao phủ, bị Hà Đồ cải tạo quá trận pháp, toàn bộ huyền tinh thành người không người có thể lay động. Mà như vậy tới nay tạo thành hậu quả chính là toàn bộ huyền tinh thành to nhỏ gia tộc tộc trưởng, bộ phận trưởng lão đều bị Mộ Dung Vũ cho giết chết, không giữ lại ai. Không tới một ngày, toàn bộ huyền tinh thành liền lần thứ hai tĩnh lặng đi. Tất cả mọi người đều bị Mộ Dung Vũ thủ đoạn đấm máu kiềm chế lại. Hiện tại Mộ Dung Vũ đăng cao nhất hô, tuyệt đối không ai dám phản đối hắn trở thành huyền tinh thành thành chủ. Tất cả mọi người đều bị Mộ Dung Vũ thủ đoạn đấm máu kiềm chế lại. Hiện tại Mộ Dung Vũ đăng cao nhất hô, tuyệt đối không ai dám phản đối hắn trở thành huyền tinh thành thành chủ. Bất quá, mặc dù giết chết rất nhiều người, Mộ Dung Vũ cũng không muốn buông tha những gia tộc kia. Đối với bọn họ trực tiếp cãi nhau. To nhỏ gia tộc bảo khố cuối cùng toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cho vơ vét hết sạch một cách. Thần tinh đều không hề lưu lại. Mà đối với tất cả những thứ này, những gia tộc kia người chỉ dám thầm giận, nhưng không dám phản kháng. Bọn họ hận. Rất Mộ Dung Vũ, càng hận tộc trưởng của bọn họ, trưởng lão. Bọn họ hận, rất Mộ Dung Vũ, càng hận tộc trưởng của bọn họ, trưởng lão. Nếu như không phải bọn họ sẽ rơi vào hôm nay cuộc diện này sao? Nếu như không phải bọn họ, Mộ Dung Vũ sẽ xuống tay với bọn họ sao? Đặc biệt 10 gia tộc lớn nhất ở ngoài các to nhỏ gia tộc. Vốn là, mặc dù huyền tinh chết rồi bọn họ cũng không hề có một chút có thể trở thành huyền tinh thành chi chủ. Mà bọn họ nhưng là không chịu thừa nhận Mộ Dung Vũ thân phận. Cuối cùng toàn bộ huyền tinh thành các to nhỏ gia tộc đều trong nháy mắt đã biến thành bình dân. Mà không có các loại tài nguyên duy trì, những gia tộc này sa sút cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà như vậy, vừa lúc bị Thánh Tông trưởng khống huyền tinh thành. Quyết định huyền tinh thành sau khi, Mộ Dung Vũ liền cấp tốc ở huyền tinh thành cùng Thánh Tông trong tông môn dựng một cái truyền tống trận, đem Thánh Tông người truyền đưa tới, bắt đầu trưởng khống huyền tinh thành. Cho tới những người mặc áo đen kia, ở đánh chết những gia tộc kia nhân vật trọng yếu sau khi từng cái lần nữa biến mất không gặp, tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Ô ô!